Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3230, lớn mạnh đội ngũ. Hình thể khổng lồ thi linh kim ô theo lẽ thường thì đế tuấn khống chế. Ít thi linh kim ô này lẫn nhau giao thoa phía dưới, hình thành một tòa đặc biệt mê cung, đem phượng nữ, đốc sai, minh thạch cùng bạch hổ bốn người mệt mỏi ở trong đó. La Trinh dựa vào trên người thi linh kim ô, đối với cách đó không xa Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn lộ ra vẻ mỉm cười. Vèo, một thanh thiên tiệm kiếm khổng lồ bay bắn lên, Lý Bôi Tuyết ngồi ở trên thân kiếm, hé miệng nhìn xem một ít chồng chất thi linh kim ô, lông mày trong mắt lộ ra một tia suy đoán cùng thận trọng. Cam Cao Hàn nhìn thoáng qua Lý Bôi Tuyết, lại nhìn chằm chằm vào cách đó không xa La Trinh, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. La Trinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ninh Hư Viễn hỏi. Vấn đề này vô luận từ phương diện nào nhìn đều rất tà môn, vô luận như thế nào đoán, bọn hắn cũng không cách nào đoán ra La Trinh muốn làm cái gì. Cam lão, Ninh lão, sau đó liền biết, La Trinh hồi đáp. Lúc này ít thi linh kim ô kia bên trong bỗng nhiên tuôn ra một đoàn ngọn lửa, hỏa diễm chia làm hai loại, là màu lam cùng màu xanh lá, hiển nhiên là phượng nữ cùng đốc sai dẫn đầu xuất thủ rồi. Làm ngọn lửa này lập lòe lúc, bên trong truyền đến minh thạch cùng tiếng giống giận dữ của Bạch Hồ. Bọn hắn đại khái như thế nào cũng nghĩ không thông, trung thành cảnh phượng nữ sẽ có phản bội kim ô tộc thời điểm. Xoạt, chờ cho hai người gầm thét về sau, một ít thi linh kim ô cũng phun ra lam sắc lưu diễm. Minh Thạch cùng Bạch Hồ cuối cùng là trong kim ô tộc gần với đế tuấn cấp cường giả, thực lực có thể so với sơn chủ, coi như là phượng nữ cùng đốc sai đánh lén cũng khó có thể một hơi bắt lại. Bất quá do đế tuấn tự mình điều khiển thi linh kim ô, vấn đề trở nên dễ dàng rất nhiều. Thi linh kim ô nội bộ chiến đấu rằng có khoảng gần 7-8 cái hô hấp thời gian, không mất một lúc, tất cả thi linh kim ô lại lần nữa triển khai. Phượng nữ cùng đốc sai đã làm cho tại một bên, đốc sai lông tóc không bị tổn thương, mà phượng nữ cái kia gương mặt xinh đẹp bị thiêu hủy một nửa. Ngươi không sao chứ? La Trinh hỏi, phượng nữ thò tay ở trên mặt nhẹ nhàng phất một cái, thiêu hủy mặt bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nàng lắc lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, chính là bị lưu diễm đã ngộ thương xuống. Ngộ thương nàng là đế tuấn bản thân, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn nào, đừng nói bị phỏng nửa bên mặt, giết nàng nàng cũng sẽ không phản kháng. Về phần Minh Thạch cùng Bạch Hồ chẳng qua là đầy bụi đất, mà lại mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tại bọn họ ngực tất cả tự khai một vết thương, cải tạo qua kim ô máu liền là từ đâu chảy vào, chờ cho một ít đau từng cơn khổ sau khi đi qua, hai người phiêu lơ lửng ở giữa không trung sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh, một cỗ hết sức mâu thuẫn cảm giác từ trong bọn họ tâm bay lên. O-O-O-N-G, đế tuấn hư ảnh trôi nổi dựng lên, lại lần nữa hạ thần phục với mệnh lệnh của La Trinh, hai vị cường giả ngay tại trong mâu thuẫn cúi đầu xuống. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Nội tâm phảng phất đã trải qua một cuộc thập bát cấp địa chấn. Mới vừa đế tuấn kia hư ảnh là chuyện gì xảy ra? Luôn không khả năng là đế tuấn một đám phân hồn chứ? Nếu như là đế tuấn phân hồn, thật là có thể hiệu lệnh phượng nữ, minh thạch những người này. Có thể đế tuấn lại trợ giúp La Trinh, trợ giúp Thái Nhất Thiên Cung. Nếu quả như thật giúp, thì không thể có trận chiến tranh này. Vô luận từ sự thật, hay vẫn là từ trên logic đều là không nói được, hai vị lão nhân nội tâm hoang mang có thể nghĩ. À, Lý Bôi Tuyết ngồi ở trên thiên tiệm kiếm, khó hiểu phát ra một tiếng cười khẽ. Lúc trước nàng cảm thấy La Trinh là bằng vận khí đem ít thi linh kim ô kia phác thảo tới tay, bây giờ người ta thế nhưng là trực tiếp đem kim ô tộc những cường giả này phác thảo đã tới. Nhìn tình huống này, La Trinh là ý định đem tất cả kim ô tộc nhân lấy. Liền trước mắt ít kim ô tộc nhân này, thế nhưng là chân mà đối kháng cả thiên cung tồn tại, nếu quả như thật thần phục với La Trinh, địa vị của La Trinh chẳng phải là vượt xa giống vậy sơn chủ, có thể so với Đông Hoàng. Một thiên tài đối với một cái khác thiên tài quật khởi, luôn tồn tại mãnh liệt lòng cảnh giác. Cho nên La Trinh cũng không gây ra Lý Bôi Tuyết, nhưng là đổi lấy địch ý của Lý Bôi Tuyết cùng khiêu khích. Có thể vẻn vẹn liền sau mấy ngày, Lý Bôi Tuyết mới phát hiện, nàng cùng La Trinh tựa hồ căn bản không phải một cái tầng diện nhân vật, người này chí hướng căn bản không tại kiếm động chi địa, cũng không ở Thái Nhất Thiên Cung. La Trinh, hiện tại có thể cáo chi? Ninh Hư Viễn thận trọng mà hỏi. Trong thời gian ngắn để cho kim ô tộc cường giả tuyệt đối thần phục, cả trong mẫu thế giới ngoại trừ đế tuấn không ai có thể làm được, chẳng lẽ đó là thật đế tuấn? Đối mặt vấn đề của Ninh Hư Viễn, La Trinh có chút đau đầu. Song phương ác chiến phía dưới, mỗi một hơi thở đều có cường giả vẫn lạc. Vô luận là người của thiên cung vẫn lạc, hay vẫn là kim ô tộc nhân vẫn lạc, cũng không phải La Trinh nguyện ý thấy. Hãy nhìn Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn điệu bộ này, La Trinh nếu không phải giải thích rõ ràng, hai người sợ là khó có thể bỏ mặc tự rời đi. Vì vậy La Trinh nói ngắn gọn, chỉ nói cho bọn hắn biết lợi dụng kim ô tộc huyết mạch, đến ở trên đỉnh đầu, đế tuấn cũng không phải là chân chính đế tuấn. Giải thích như vậy căn bản là không có cách vì nhị lão giải thích nghi hoặc, bất quá nhị lão cũng biết, hiện đang đại chiến thực hàm, La Trinh nếu như có như thế thủ đoạn nghịch thiên tự nhiên muốn giành giật từng giây. Hai người đều ý định hùng hồn hy sinh đấy, hiện tại mạng bảo vệ, hơn nữa còn chứng kiến lật bàn hy vọng, hết thảy hay vẫn là chờ sau này hỏi lại, lập tức bọn hắn tất nhiên là hết sức phối hợp La Trinh. Được rồi, không cần biết ngươi là cái gì thủ đoạn, Cam Cao Hàn ta từ lúc Ninh lão bằng ngươi điều khiển, Cam Cao Hàn cười nói. Mặt đối với Cam Cao Hàn lấy lòng, La Trinh không có quá nhiều phản ứng, hắn cúi đầu ánh mắt phút qua phía dưới, lại bị một cảnh khác hấp dẫn. Bảy chuôi kiếm thật lớn ảnh điên cuồng đuổi giết trên người một kim ô tộc nhân, bộc phát ra như lôi đình giống vậy nổ vang. Oanh ra những kiếm này ảnh đúng là Thu Âm Hà, mà đối thủ của Thu Âm Hà tức thì là Văn Cừu của kim ô nhất tộc. Thực lực của Văn Cừu tại cận vệ đội trong thuộc về cấp số 2 phía sau, hắn vốn tưởng rằng thực lực của Thu Âm Hà xa yếu hơn Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn, bằng thực lực của chính mình có thể nhẹ nhõm bắt lại. Muôn vàn không nghĩ tới Thu Âm Hà tại thiên tiết độ trong thực lực, đủ để đứng hàng thứ nhất. Từng đạo thiên tiệm kiếm nện xuống đến, đơn giản chỉ cần đem Văn Cửu Oanh không ngừng kêu khổ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Oanh, oanh, oanh, kiếm kia ảnh nổ tung phía dưới, Văn Cửu hồn nguyên chi linh thì đã lâm vào mệt nhọc, hắn mang trên mặt vẻ sợ hãi, chỉ muốn như thế nào đào thoát. Mà Thu Âm Hà sắc mặt nghiêm túc, chút nào không có tính toán buông tha Văn Cửu. Ngay tại lúc này, La Trinh bỗng nhiên đánh xuống, nhưng là nói, Thu tiền bối, chậm đã ra tay. Thu Âm Hà nhìn La Trinh liếc mắt, nhướng mày, hắn nghĩ không ra La Trinh có ngăn cản lý do của chính mình. Văn Cửu chứng kiến Thu Âm Hà chần chừ một chút mừng rỡ trong lòng, đang muốn vỗ cánh mà chạy lúc, Phượng Nữ cũng theo đó đánh xuống, đã rơi vào Văn Cửu bên người. Phượng Nữ, tới thật đúng lúc, mau mau giúp ta. Văn Cửu nhìn thấy trong lòng Phượng Nữ còn cao hứng hơn, hắn không chỉ có không cần chạy thoát, ngược lại có thể liên hợp Phượng Nữ đem Thu Âm Hà giết lại ở nơi này. Có thể Phượng Nữ căn bản đều không ngừng lời của Văn Cửu, nàng cánh nhẹ nhàng một cái thì đã dựa vào gần Văn Cửu. Bởi vì Văn Cửu hồn nguyên chi linh đã bị Thu Âm Hà đánh vào mệt nhọc bên trong, ngược lại là đã giảm bớt đi nàng xuất thủ phiền toái, trên đầu ngón tay hiện ra một vòng đỏ thấm, đã hướng phía Văn Cửu đâm quá khứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3231, từ thọ ra tay. Tại Thu Âm Hà nhìn chăm chú phía dưới, huyết mạch của Văn Cửu đã bị cải biến. Cam Cao Hàn hạ thấp tại bên người của Thu Âm Hà, hắn ước lượng cũng có thể hiểu được trong lòng Thu Âm Hà ý tưởng, chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Dù cho Cam Cao Hàn không làm giải thích, Thu Âm Hà cũng đoán được ba phần, hắn ngược lại là không có lôi kéo La Trinh hỏi cho rõ. La Trinh liền như vậy dựa vào Phượng Nữ cùng Thi Linh Kim Ô, đem chuyển qua thái nhất trận bên này Kim Ô tộc nhân đều chuyển hóa tới đây. Trên đường cũng là xuất hiện qua một lần ngoài ý muốn, cùng Hà Trì giao thủ Kim Ô tộc nhân Cư Phong phát giác không đúng, dương cánh liền muốn chạy trốn, bất quá La Trinh lập tức ra lệnh, để cho Minh Thạch cùng Bạch Hồ hai người truy kích, cứng rắn đem Cư Phong bắt trở về. Gia nhập La Trinh đội ngũ Kim Ô tộc nhân càng nhiều, đối phó những thứ này lạc đàn gia hỏa thì càng đơn giản. Làm xong thái nhất trận bên này về sau, La Trinh rất nhanh khóa ánh mắt định ở bên cạnh trong thái thanh trận. Nguyên bản bảy trận lớn riêng phần mình lúc giữa cách mấy trăm dặm, toàn bộ thiên võng gấp về sau, bảy tòa đại trận lẫn nhau kéo gần khoảng cách, thái thanh trận khoảng cách thái nhất trận bất quá hơn 200 dặm, đối với đám người kia mà nói bất quá thời gian nháy con mắt liền đến. Trong thất sơn, thái thanh sơn am hiểu nhất là phòng ngự, thái thanh trận trên thực tế chính là tam thập lục thuẫn kiếm trận. Kim ô tộc nhân đại Na Di sau khi đi vào, cũng không đem tam thập lục thuẫn kiếm trận phá hư, phản mà bị người của thái thanh sơn đuổi ra ngoài. Hiện tại thái thanh sơn sơn chủ xuất lĩnh lấy trong núi cường giả lùi lại ở trong trận tử thủ. Có thể phòng ngự luôn bị động, một mực thủ ở trong trận, cuối cùng sẽ bị người phá trận. Tại ít kim ô tộc nhân kia đuổi cùng giết tận phía dưới, tam thập lục thuẫn kiếm trận đã mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa, nhất là thuẫn kiếm trận bên trái ba cái tâm trận đã bị phá hết, trên thái thanh sơn các cường giả khí thế có chút đê mê. Chư vị các huynh đệ chỉ cần chống đỡ một lát, thái nhất trận cách chúng ta cũng không xa, chờ cho bọn hắn tiêu diệt mất ít kim ô tộc nhân kia tự nhiên sẽ trước tới cứu viện, thái thanh sơn sơn chủ đánh tức giận nói. Đám cường giả của Thái Thanh Sơn nhao nhao lên tiếng, trên mặt bọn họ tuy rằng tràn đầy chờ đợi, nhưng trong lòng cũng không cho là như vậy. Trận chiến tranh này nguyên bổn chính là Kim Ô tộc chiếm cứ ưu thế, Thái Nhất Sơn mặc dù có Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn tỏa chấn, có thể Kim Ô tộc thế tất phái mạnh hơn tồn tại phá trận, Thái Nhất Sơn chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc, ở đâu còn có thể tới đây cứu bọn họ. Thái Thanh Sơn Sơn chủ tiếng nói mới vừa lúc rơi xuống, chứng kiến xa xa một ít điểm đen, thần sắc lập tức vì một trong ngưng. Là Kim Ô tộc nhân, từ Thái Nhất Trận bên kia bay tới, Thái Nhất Trận bị phá, Mọi người vốn trong lòng còn sót lại không nhiều một chút hy vọng, nhưng chờ đến không phải là viện quân, mà là Kim Ô tộc nhân, hy vọng lập tức tan vỡ. Ha ha ha, Minh Thạch huynh, Bạch Hồ huynh, động tác của các ngươi ngược lại là nhanh, Thái Thanh Sơn này bọn hèn nhát đám chỉ là một vị co đầu rút cổ, chúng ta phá trận nhưng là chậm. Nói chuyện Kim Ô tộc nhân tên là Phong Đình, cùng Minh Thạch, Bạch Hồ hai người đồng thời đứng hàng cấp số 1, lần này chính là do hắn dẫn đội công kích Thái Thanh trận. Minh Thạch vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hướng phía Phong Đình gật gật đầu, xuất lĩnh Bạch Hồ, Phượng Nữ, Đốc Sai cùng Kim Ô tộc nhân đánh xuống. Trong Thái Nhất trận kia hội tụ thế nhưng là cường giả của Thái Nhất Sơn, hẳn là trong Thất Sơn mạnh nhất, Minh Thạch huynh như thế nào thời gian ngắn như vậy, đưa bọn chúng đánh tan. Phong Đình lại hỏi, Minh Thạch than thở một tiếng, nói rất dài dòng, vậy trước tiên đem Thái Thanh trận này phá vỡ rồi hãy nói, Phong Đình cười hắc hắc. Bất kể như thế nào, bây giờ đã là thắng lợi trong tầm mắt. Thái Thanh Sơn Sơn chủ cùng với các cường giả thần sắc chịu vừa ảm đạm. Thất Sơn bị diệt, Thiên Cung cơ vốn cũng tránh không được tan biến vận mệnh. Mà Kim Ô tộc thậm chí chưa từng để cho Đế Tuấn ra mặt. Một trận chiến này Thái Nhất Thiên Cung bại rất triệt để. Được, động thủ, Minh Thạch gật đầu nói. Phong Đình xuất lĩnh đám kia Kim Ô tộc nhân nghe nói như thế, nhao nhao bắt đầu hướng Thái Thanh trận ra tay. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Minh Thạch nói động thủ, là hướng Phong Đình những thứ này động thủ. Dầm dầm dầm dầm, Phong Đình thực lực của bọn hắn nguyên bản là hơi yếu hơn Minh Thạch đám người kia, mà đám người Minh Thạch tại không kịp phòng bị phía dưới ra tay, bọn hắn căn bản không có phản ứng kịp thời gian. Thái Thanh Sơn Sơn chủ cùng những bộ hạ của chính mình nhìn xem một màn này, miệng đều là dương thật to, nguyên một đám giống như sống ở trong mơ giống nhau. Hắn, bọn hắn đang làm gì đó? Kim Ô tộc tự giết lẫn nhau? Này không thể nào đâu, căn bản không có khả năng, bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Ngay tại đám người Minh Thạch đem Phong Đình một đoàn người chế ngự về sau, La Trinh xuất lĩnh lấy Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cùng chậm rãi đánh xuống. La Trinh quét một vòng, Phong Đình đám người căn bản không có cơ hội phản kháng, cũng không kịp chạy trốn, đã bị rót vào cải tạo qua Kim Ô huyết mạch. Làm không tệ, La Trinh gật gật đầu. Thái Nhất Sơn cùng Thái Thanh trận hai bên Kim Ô tộc nhân cộng lại, không sai biệt lắm có hơn 20 người, cũng là một thế lực không nhỏ rồi. Hơn nữa ít Kim Ô tộc nhân này theo đuổi La Trinh, này vừa mất kia lại mọc ra, nhanh chóng kéo xuống thực lực của Kim Ô tộc. Cam lão, Ninh lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Thanh Sơn Sơn chủ vẫn còn ngẩn ra. Cho dù tình thế đã hoàn toàn thay đổi, bọn hắn thậm chí còn chờ được đám người Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn, có thể Thái Thanh Sơn Sơn chủ vẫn còn có chút phòng bị, cũng không triệt tiêu Thái Thanh trận. Hắn sợ hãi những thứ này bất quá là một cuộc ảo cảnh. Hiện tại không cần La Trinh giải thích, Cam Cao Hàn mỉm cười, đã truyền âm cho Thái Thanh Sơn Sơn chủ, đem chính mình hiểu biết đồ vật đại khái nói một lần. Thái Thanh Sơn Sơn chủ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt vẻ khiếp sợ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. La Trinh thời gian rất sớm liền đã ở Thái Nhất Thiên Cung có tiếng. Khi đó hắn ở đây tứ trọng thiên trong vì Thiên Cung can thiệp vào, thế nhưng là làm đến sôi sùng sục lên, hữu hùng nhất tộc hết cách với La Trinh về sau, lại đến uy hiếp Thái Nhất Thiên Cung. Các núi đám sơn chủ cũng hiểu được La Trinh tiền đồ vô lượng. Nhưng như vậy một cái tứ trọng thiên thiên tài lớn lên, nhanh nhất cũng muốn hơn mấy trăm mấy ngàn năm. Vẻn vẹn một thời gian 2 năm về sau, La Trinh đã có thể bằng lực lượng một người thay đổi hai cái siêu cấp thế lực ở giữa chiến đấu. Trong lòng Thái Thanh Sơn Sơn chủ cũng có chút cảm thán, còn La Trinh lấy cái gì thủ đoạn thần kỳ, lại để cho ít cường giả của Kim Ô tộc này quy thuận, đã không trọng yếu. Ngay tại Thái Thanh Sơn Sơn chủ vừa mới mở ra Thái Thanh trận lúc, cách đó không xa lại có mấy người nhanh chóng tới gần. Những người kia bay vút thời khắc, từng đạo tử sắc hà quang ra trì. Cam Cao Hàn chứng kiến tử sắc hà quang kia về sau, sầm mặt lại, lập tức nói ra, từ thỏ cái kia cái cầu tạc chạy đến. Thái Thanh Sơn Sơn chủ trên mặt đồng dạng cái lồng bao một tầng xương lạnh, cười lạnh nói, hắn lần này đến đây, đại khái cảm thấy Đại Thanh Sơn ta yếu nhất, cái thứ nhất đối với Thái Thanh Sơn ta ra tay. Từ thỏ ở lúc mấu chốt hướng mặt khác 6 núi chất vấn, tự nhiên rét lạnh các núi tâm của Sơn chủ. Cả Thái Hạo Sơn đều đã đập nồi dìm thuyền, hắn nếu như ra tay, tự nhiên muốn đem mặt khác 6 núi chảm thảo trừ căn. Kim Ô tộc đối với 6 núi đột nhiên gây khó khăn thời khắc, từ thỏ chuẩn bị một phen về sau, cũng xuất bộ chúng xuất thủ. Tựa như Thái Thanh Sơn Sơn chủ từng nói, Thái Hạo Sơn đem mục tiêu thứ nhất định là Thái Thanh Sơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3232, hai tộc liên hợp. Từ thọ, Huyến Nương Nương một đoàn người đến Thái Thanh trận lúc, khí thế ngập trời. Dùng thực lực của Thái Hạo Sơn phối hợp Kim Ô tộc nhân, bắt lại Thái Thanh Sơn hẳn giản đơn hết sức. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn lúc, mặt bên trên lập tức sửng sốt một chút về sau. hắn không nghĩ tới Thái Nhất Sơn mọi người vậy mà đều ở chỗ này. Thái Nhất Sơn có hai người này tỏa trấn cũng không phải là quả hồng mềm. Từ Thọ cau mày uốn éo dưới đầu, mới nhìn đến rất nhiều Kim Ô tộc nhân tụ ở Thái Thanh trận bên ngoài, số lượng của Kim Ô tộc nhân cũng không ít, nhất là chứng kiến Minh Thạch cùng Bạch Hồ lúc, Từ Thọ trên mặt lại có tự tin. Tại song phương thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, Thái Hạo Sơn gia nhập đủ để đánh vỡ cái này cân bằng. Từ Thọ, Đông Hoàng không xử bạc với ngươi, ngươi cũng tại Thiên Cung thời khắc nguy cơ phản loạn. Ta lại hỏi ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được? Cam Cao Hàn chứng kiến Từ Thọ đã đến, lúc này đè nén không được trong nội tâm tức giận. Thiên Cung Thất Sơn luôn luôn đồng khí liên chi, cũng là Thái Nhất Thiên Cung sáng lập căn bản, nếu là không có Đông Hoàng, Thái Hạo Sơn cùng hắn Từ gia làm sao có thể có được hôm nay bực này quang cảnh. Lương tâm sao mà yên tĩnh được? Từ Thọ cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng khư khư cố chấp, nhưng là đem thiên hạ thương sinh dẫn vào lối rẽ, Thái Hạo Sơn ta bất quá lựa chọn con đường chính xác mà thôi. Hắn lời nói này, nhưng là nói cho Phượng Nữ, đám người Minh Thạch nghe, cũng là bày tỏ thành ý. Dựa theo Từ Thọ suy nghĩ, mình nói xong sau Minh Thạch, đám người Phượng Nữ tất nhiên sẽ phụ cùng mình, nhưng hắn chăm chú nhìn, Phượng Nữ, Minh Thạch một đoàn người đều là một bộ dáng lạnh như băng, bầu không khí giống như có chút không đúng. Chỉ có điều Từ Thọ không có khả năng nghĩ đến, trong đó chuyện gì xảy ra. Như Minh Thạch, Bạch Hồ trong đầu là nhận đồng lựa chọn của Từ Thọ đấy, nhưng mà thân thể của bọn hắn nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo. Ninh Hư Viễn thì là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Từ Thọ, dùng thanh âm già nua nói ra, này có thể là ngươi Từ Thọ đời này làm ra ngu xuẩn nhất lựa chọn. Ngu xuẩn nhất lựa chọn, làm sao mà biết, Huyến Nương Nương hùng hổ dọa người hỏi lại. La Trinh nhìn xem cả người áo đỏ Huyến Nương Nương, nhưng là cười nhạt một tiếng, lập tức ngươi sẽ biết. Ánh mắt của Huyến Nương Nương đã rơi vào trên thân La Trinh, trên mặt hiện ra vẻ khác thường, La Trinh ngươi ngược lại là mạng lớn, đã đến một hồi này, lại còn có thể vui vẻ. Vào mấy tháng trước Thái Hạo Sơn thu vào bắt mệnh lệnh của La Trinh, chẳng qua là khi đó Thái Hạo Sơn một mực không có cơ hội động thủ. Kết quả Kim Ô tộc cùng Thiên Cung giao chiến, La Trinh ngược lại là một mực bình yên vô sự sống đến bây giờ, hoàn toàn chính xác để cho Huyến Nương Nương lần cảm thấy ngoài ý muốn. Huyến Nương Nương giống như thật bất ngờ, La Trinh lạnh nhạt hỏi, Huyến Nương Nương lông mày hơi nhíu, trên cao nhìn xuống nói ra, đích xác ngoài ý muốn, bất quá không quan hệ, hôm nay ngươi nhất định trốn không qua một kiếp này. Tại nàng cùng Từ Thọ xem ra, Kim Ô tộc là thắng chắc, Thái Hạo Sơn tự nhiên cũng là người thắng một trong. La Trinh lại lộ ra nụ cười sáng lạn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai chạy không khỏi ai lòng bàn tay. Hắn nói mà hướng phía trên không chỉ, chợt nói ra, động thủ. Từ Thọ, Huyến Nương Nương, Hoang Long, kể cả ám bộ thủ lĩnh, cùng với trong Thái Hạo Sơn những cường giả khác chứng kiến thái độ của La Trinh, đều có chút kỳ quái. Nơi đây lúc nào đến phiên La Trinh ra lệnh? Không là có Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn có ở đây không? Có thể sau một khắc, bọn hắn liền biết xảy ra cái gì sự tình. La Trinh lại để cho động thủ những người kia thực sự không phải là người của Thái Thanh Sơn, mà là ít Kim Ô tộc nhân kia. Siêu siêu siêu siêu siêu, Minh Thạch, Bạch Hồ, Phượng Nữ, rất nhiều Kim Ô tộc nhân dương cánh dựng lên, bất quá thời gian trong nháy mắt, đã đem Từ Thọ một đoàn người bao bọc vây quanh. Từ Thọ trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm Minh Thạch, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Về phần Huyến Nương Nương tức thì há to miệng, thân thể cũng trở nên cực độ cứng ngắc. Minh Thạch huynh, đây là vì sao? Từ Thọ hỏi, Minh Thạch lãnh đạm nhìn Từ Thọ liếc mắt, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một cái, chợt nói ra, động thủ. Mệnh lệnh của La Trinh không có bất kỳ quay về chỗ trống, rất nhiều Kim Ô tộc nhân cũng không cách nào chống đỡ nghịch. Mắt thấy Minh Thạch, đám người Bạch Hồ động thủ thật, Từ Thọ gầm thét một tiếng, hắn xuất lĩnh các cường giả Thái Hạo Sơn cũng nhao nhao tế ra bỉ ngạn tín vật. Trong lúc nhất thời trên không trung khí tức tung hoành, lưu diễm bay tán loạn. La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trên không trong chốc lát, quay người nói với Cam Cao Hàn, Cam lão, có thể hay không tương trợ tại Kim Ô tộc nhân. Ít Kim Ô tộc nhân này đã hoàn toàn thần phục với La Trinh, cũng quý báu chiến lực. Tuy nói bọn hắn chân mà đối phó Thái Hạo Sơn, nhưng chỉ sợ sẽ có thương vong. Như Thái Nhất Sơn cùng Thái Thanh Sơn tương trợ, sự tình sẽ trở nên đơn giản hơn. Cam Cao Hàn làm sao không minh bạch ý tưởng của La Trinh. Hắn lúc này nói ra, chư vị đồng liêu, Thái Hạo Sơn phản nghịch chúng ta từ nên ra tay diệt trừ, ít Kim Ô tộc nhân kia đã thần phục với La Trinh, trong lòng chư vị không được e ngại. Sau khi nói xong, Cam Cao Hàn đã gương cho binh sĩ xông tới. Hắn theo đuổi Đông Hoàng cả đời, tự nhiên thống hận nhất như vậy phản đồ. Hiu hiu hiu chiếu, sau đó Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, Hà Trì, còn có trong Thái Thanh trận rất nhiều cường giả đám, cũng tương tự xông lên thiên tế. Không thể không nói. Từ Thọ những năm này thực lực tiến bộ phi thường đại. Tay hắn chấp nhất chuôi tử sắc khoan nhận kiếm, một mảnh dài hẹp màu tím long khí quay quanh quanh thân, mỗi một kiếm vung vẩy phía dưới, ánh sáng tím hiện ra, đại khai đại hợp, có thể đem hết thảy cận thân chi vật nghiền thành bột mịn. Dù là minh thạch, bạch hồ hai kim ô tộc cường giả hợp lực đối kháng, cũng khó khăn lấy cận thân, tự nhiên không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem Từ Thọ bắt lại. Có thể theo Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn gia nhập chiến đoàn về sau, Thái Hạo Sơn tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Thực lực của Từ Thọ hoặc Hứa Lệ Hại, nhưng cuối cùng không kịp anh lão, Đông Hoàng, Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn cùng Từ Thọ có lẽ có một điểm chênh lệch, có thể chênh lệch không xa, hai người bọn họ hơn nữa minh thạch, bạch hồ bốn đại cường giả vây công, Từ Thọ làm sao có thể thừa nhận. Vừa lúc mới tới còn hăng hái, bỗng nhiên liền lâm vào tình cảnh như vậy, trong lòng Từ Thọ tức giận suýt nữa bị thổ huyết. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không làm một cơn ác mộng. Ngay tại Từ Thọ đỡ trái hở phải lúc, cách đó không xa truyền đến Huyến Nương Nương hét thảm một tiếng. Thực lực của Huyến Nương Nương tại trong nhiều cường giả không tính là xuất sắc, huống chi bị 4-5 người vây công, căn bản sống không qua 3-5 cái hô hấp. Chứng kiến chết thảm Huyến Nương Nương, Từ Thọ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng tím kích động, liền muốn tìm người dốc sức liều mạng. Có thể khí thế của hắn tăng vào thời khắc, một thanh thanh phi kiếm liền hướng Từ Thọ vào đầu đuổi giết mà đến. Ninh Hư Viễn bên người ba con tà nhãn đánh ra phi kiếm, uy lực cực kỳ đáng sợ, không người nào nguyện ý trực diện. Từ Thọ vừa tưởng muốn nhượng bộ lui binh, cách đó không xa bạch hồ đỉnh đầu đã tế ra một kiện bỉ ngạn tín vật, món đó bỉ ngạn tín vật hiện lên một hình tam giác, ba cái mặt đều như mặt gương bình thường bóng loáng, thập phần khéo léo, nhưng là một kiện ai cũng chưa từng thấy qua bỉ ngạn tín vật. Định, chỉ nghe được bạch hồ thở khẽ một chữ, cái kia hình tam giác bỉ ngạn tín vật hào quang bên ngoài lóe lên, Từ Thọ đã bị nhốt tại một mảnh hình tam giác trong không gian không cách nào đào thoát. Oanh, tại Từ Thọ bị nhốt đồng thời, một thanh thanh phi kiếm ẩn chứa mấy vạn quân chỉ uy, thẳng đánh vào Từ Thọ bên ngoài thân. Dù là Từ Thọ có một kiện hiếm có hộ thân loại tín ngưỡng chí bảo, cũng không thể chịu đựng bực này công kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3233, diệt Thái Hạo Sơn. Món đó hộ thể loại bỉ ngạn chí bảo sau khi vỡ vụn, Từ Thọ chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Có thể cho dù hắn hồn nguyên chi linh hùng hồn trầm trọng, có thể chịu đựng thần quân chi lực cuối cùng là có hạn. Một khắc cuối cùng Từ Thọ ý định đốt đốt chính mình bỉ ngạn tín vật dốc sức liều mạng, nhưng nhìn thế cục, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho. Thiêu đốt bỉ ngạn tín vật đích xác có thể liều mạng một lần, vẫn như trước trốn không thoát bại vong, còn phải gánh vác khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại Kim Ô tộc cùng nhân tộc hai đại tộc dưới sự vây công vẫn lạc. Từ Thọ không có thiêu đốt bỉ ngạn tín vật, nhưng hắn một tên bộ hạ nhưng lựa chọn con đường này. Thiêu đốt bỉ ngạn tín vật đúng là hoang long, chính là tại trên Thái Nhất Sơn đem La Trinh mang đi vị lão giả kia, hắn bỉ ngạn tín vật chính là một con toàn thân vàng dòng kim hầu. Thiêu đốt bỉ ngạn tín vật sẽ phải chịu chân lý trừng phạt, này loại trừng phạt hết sức thống khổ. Hơn nữa thống khổ không chỉ là bản thân, bỉ ngạn tín vật cũng giống như thế. Như bỉ ngạn tín vật là tử vật thì thôi, hoang long kim hầu kia là vật sống. Làm kim hầu bắt đầu thiêu đốt lúc, tất cả mọi người nghe được một tiếng lảnh lót tiếng thét chói tai. Đó là kim hầu trong nháy mắt hình thể trở nên như núi cực lớn, càng đem hoang long một cái nuốt. Bỉ ngạn tín vật thí sát chủ nhân của nó. Con này giận dữ kim hầu đang không ngừng thiêu đốt phía dưới, ý đồ đem hết thảy chung quanh xé nát. Nếu như thả đang tầm thường cường giả trước mặt, kim hầu chỉ sợ đã đại sát tứ phương. Có thể quay chung quanh tại kim hầu chung quanh có thể không phải nhân vật bình thường. Vô luận là Cam Cao Hàn, hay vẫn là Minh Thạch, đều là gần với những cái kia chí cường giả tồn tại. Dù là kim hầu này vô cùng cường đại, như trước bị mấy người khống chế gắt gao, cuối cùng kim hầu khổng lồ này cháy hầu như không còn, chỉ lưu lại một tia tia còn sót lại mùi khét lẹt, không cam lòng biến mất ở phía chân trời. Hô, Cam Cao Hàn diệt trừ kim hầu này sau mới lên tiếng, bị ngạn trong đồ vật hạ xuống, thật đúng là đáng sợ. La Trinh ở chỗ không xa nghe nói như thế, trong lòng hơi động một chút, hỏi Cam Lão, đây là thiêu đốt bỉ ngạn tín vật mà thôi, vì sao nói thành hàng lâm? Cam Cao Hàn nhìn La Trinh liếc mắt, giải đáp nói, kỳ thật thiêu đốt bỉ ngạn tín vật bản chất chính là đem hàng lâm, bọn hắn không ngừng mà thiêu đốt chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Thiêu đốt là vì kích phát chân lý quy tắc, La Trinh hỏi, đúng là, Cam Cao Hàn đánh giá La Trinh liếc mắt, hắn ý thức được La Trinh hiểu rõ không thể so với chính mình thiếu. La Trinh nhẹ gật đầu, từ một góc độ đến xem, bỉ ngạn cái địa phương này xác thực so với hỗn độn muốn cấp cao nhất, ít nhất trong đó hoa hoa thảo thảo cũng có năng lượng kinh khủng, cho dù là nhất trọng thiên hạt cát cũng chất chứa một thần quân chi lực. Một điểm này vô luận là mẫu thế giới hay vẫn là hỗn độn đều không thể đánh đồng. Một nén hương thời gian, Thái Hạo Sơn Từ Thọ bại vong. Hai ám bộ thủ lĩnh bại vong, Hoàng Long đã chết, cuối cùng chỉ còn lại có Huyến Nương Nương, cùng với khác ba Thái Hạo Sơn cường giả. Thái Thanh Sơn một tên cường giả sử dụng một đạo tù long xiềng xích, dùng Bỉ Ngạn Tín vật hóa ra xiềng xích đem đám người Huyến Nương Nương trói chặt đứng lên, vận mệnh của bọn hắn tự nhiên do Thiên Cung xử lý. Huyến Nương Nương từ La Trinh bên người lướt quá hạn, hướng La Trinh nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút ngốc trệ, nàng còn không thể từ to lớn trong biến cố phục hồi tinh thần lại. Có lẽ là chứng kiến duyên cớ của La Trinh, trên mặt lộ ra hối hận, Huyến Nương Nương tuy rằng không có biết rõ ràng, nhưng nàng nghe rõ ràng, ít kim ô tộc nhân này là vâng mệnh tại La Trinh đấy. Thái Hạo Sơn rơi xuống nông nỗi như vậy, chính là bởi vì tiểu tử này. Lúc trước thật sự nên giết ngươi, Huyến Nương Nương bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc kia Huyến Nương Nương một lòng từ La Trinh tay ở bên trong lấy được Chân Ngộ Thiên, nhưng đáng tiếc Chân Ngộ Thiên không có đem tới tay, ngược lại đưa tới Diễm Phi cùng anh lão. Năm đó như trực tiếp giết La Trinh, cũng không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đối mặt mặt mũi tràn đầy căm ghét Huyến Nương Nương, La Trinh chẳng qua là lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, sau đó Huyến Nương Nương đã bị mang đi. Tử Thọ quả nhiên là tính toán, nếu là không có La Trinh, hắn phối hợp Kim Ô tộc sợ là nhẹ nhõm phá vỡ ta đại trận. Mặt khác sáu núi chỉ sợ đều sẽ bị hắn từng cái đánh bại. Thái Thanh Sơn Sơn chủ nói ra, đó là tự nhiên, Thu Âm Hà hài lòng nhìn La Trinh cười nói. Liền Thu Âm Hà chính mình đều có chút khó có thể tin, La Trinh có thể dựa vào lực lượng một người uốn éo liên tục chiến đấu ở các chiến trường ván. Không biết bước tiếp theo phải làm thế nào ý định, Thái Thanh Sơn Sơn chủ vừa hỏi vừa ngắm hướng phượng nữ cùng Kim Ô tộc nhân, trong lòng hắn lập tức toát ra một cái ý nghĩ, La Trinh chẳng lẽ có thể khống chế tất cả Kim Ô tộc nhân. Cần mau mau chạy tới hạ một cái đại trận, La Trinh hồi đáp. Mục đích của hắn không cần nói rõ, những người khác đã hiểu rõ trong lòng. Phượng nữ mím môi một cái, chỗ sâu trong con ngươi ẩn giấu không cam lòng, không giải thích được bị tiểu tử này khống chế, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Tiếp theo chính là Thái Minh trận, Thái Kim trận, Thái Tú trận. Theo La Trinh sau lưng Kim Ô tộc đội ngũ càng ngày càng khỏe lớn, xử lý ít Kim Ô tộc nhân kia cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng. Cuối cùng đội ngũ của La Trinh như là quả cầu tuyết một dạng cường giả số lượng hầu như có ưu thế áp đảo. Tại La Trinh thu phục ít Kim Ô tộc nhân kia lúc, Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà, thậm chí Lý Bôi Tuyết đều tại len lén quan sát lấy. Ba lần bốn lượt về sau, bọn hắn đã tìm được một ít quy luật. Khống chế Kim Ô tộc nhân tựa hồ là cần dung nhập huyết mạch, mà đã bị La Trinh khống chế Kim Ô tộc nhân, đều có cái chủng này huyết mạch. Về phần La Trinh trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên đế tuấn hư ảnh, như trước để cho tất cả mọi người cảm thấy hoang mang. Đó là thật đế tuấn, nếu như là, tại sao phải giúp đỡ La Trinh, nếu như không phải là, vì sao có thể hiệu lệnh Kim Ô tộc nhân. Tại to lớn hoang mang phía dưới, cũng tồn tại to lớn vui sướng. Đối với Thái Nhất Thiên Cung vốn là vô cùng gian nan sống mái một trận chiến, kết quả là dễ dàng như vậy thủ thắng. Đến Thái Tú trận lúc, La Trinh sau lưng đã xuất lĩnh lấy 80 hơn Kim Ô tộc nhân, những người này hầu như chính là chủ yếu của Kim Ô tộc nhân chiến lược. Thái Tú trận bên cạnh, Quỷ Linh còn xuất lĩnh lấy 7-8 Kim Ô tộc nhân sống mái một trận chiến. Hắn nhìn thấy Phượng Nữ cùng Kim Ô tộc nhân đứng ở phía đối lập của chính mình về sau, không có tin tưởng ánh mắt của chính mình. Phượng Nữ trực tiếp tiến lên chiêu hàng. Tại trong Kim Ô tộc, Quỷ Linh luôn luôn không phục Phượng Nữ. Mặt đối với Phượng Nữ chiêu hàng, hắn ngay từ đầu không theo, bằng vào hạ xuống thế giới chi thừa, coi như là đối thủ nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể chống đỡ trên một lúc lâu. Vì vậy La Trinh ra mặt, để cho Đế Tuấn tự mình chiêu hàng. Tuy nói Quỷ Linh cùng Kim Ô tộc nhân còn không có rót vào huyết dịch, có thể chứng kiến mặt khác một đế tuấn lúc, lập tức bắt đầu hoài nghi lập trường của chính mình, cuối cùng Phượng Nữ, Bạch Hồ, Minh Thạch cùng gần 8 phần Kim Ô tộc nhân đều quy thuận vị này, đế tuấn. Do dự mãi về sau, Quỷ Linh bất đắc dĩ thở dài, mang theo còn sót lại Kim Ô tộc nhân chủ động quy hàng, cũng để cho Phượng Nữ rót vào huyết mạch. Tại Quỷ Linh chuẩn bị trở về thu chính mình đánh xuống giờ quốc tế, nhìn qua phía đông nam, trên mặt chảy lộ ra kỳ quái chi sắc. Ô, ít Huyễn Đình chi yêu này, Quỷ Linh đánh xuống thế giới bao phủ 3 triệu dặm phạm vi, tại 3 triệu dặm trong đều có rời rạc Huyễn Đình chi yêu. Bất quá đại bộ phận Huyễn Đình chi yêu đều rất nhỏ yếu, duy chỉ có phía đông có mấy Huyễn Đình chi yêu đã trưởng thành đến như to bằng núi nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3234, bỏ trốn. La Trinh nghe được Quỷ Linh đề cập phía đông, trái tim nhảy lên một chút, mới phát hiện mình không để ý đến một việc quan trọng. Tà thần. Hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, liền đi cảm ứng phương vị của tà thần. Tà thần bây giờ là đạo luyện phân thể của chính mình, như là tay chân của La Trinh một dạng chỉ cần có thể cảm ứng được liền có thể đem hắn khống chế, mà lại dưới mình đặt ra lệnh cho tà thần cũng thì không cách nào cãi lại. Như vậy dưới sự cảm ứng, La Trinh cũng chưa phát hiện sự hiện hữu của tà thần, sắc mặt của hắn thình lình biến đổi. Trước đó, La Trinh đã cho tà thần truyền đạt qua mệnh lệnh, để cho nó đánh chết Hít Huyễn Đình chi yêu kia sau lập tức trở về. Theo đạo lý hắn thì không cách nào ngỗ nghịch mệnh lệnh này, tà thần hẳn không có khả năng đào thoát. La Trinh suy tư phía dưới, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Quỷ Linh nói ra, Hít Huyễn Đình chi yêu này có thể bị đánh chết. Quỷ Linh không biết La Trinh vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nhưng La Trinh nếu như bị Đế Tuấn chỉ cho rằng chủ nhân của chính mình, Quỷ Linh tự nhiên vô pháp cự tuyệt vấn đề của hắn, chỉ có lão lão thật thật hồi đáp, Huyễn Đình chi yêu thì không cách nào bị đánh chết, hơn nữa càng là bị đánh chết, kia sẽ thay đổi vô cùng khổng lồ, trừ phi cả Huyễn Đình thế giới tan vỡ, Huyễn Đình chi yêu mới có thể biến mất, ta. Hiện tại liền sắp giáng lâm thế giới thu về, 3 triệu dặm trong phạm vi vẫn là có không ít Huyễn Đình chi yêu đấy, đại bộ phận đám thái nhất vệ đều trốn vào 12 quan bên trong, nhưng ít Huyễn Đình chi yêu kia vẫn còn điên cuồng công kích 12 quan pháp trận. Chậm đã. La Trinh còn nói thêm, ít Huyễn Đình chi yêu này đoán chứng kiến, người khả năng tìm đọc. Tự nhiên có thể, sắc mặt của Quỷ Linh càng ngày càng kỳ quái, hắn không biết La Trinh muốn làm gì. Ta nghĩ tìm một người, cái hướng kia, La Trinh chỉ hướng phía đông. La Trinh vừa nói như thế, Quỷ Linh lập tức liên tưởng đến mấy cái lớn vô cùng trên thân Huyễn Đình chi yêu, ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, đã trốn vào ít Huyễn Đình chi yêu kia não hải trong. Rất nhanh, thấy một màn cũng để cho Quỷ Linh vẻ mặt lờ mờ. Hắn nhìn thấy một tên nhân loại điên cuồng công kích Hít Huyễn Đình chi yêu kia. Huyễn Đình chi yêu bị công kích sau không chỉ có sẽ không tử vong, còn có thể trở nên mạnh mẽ, tên kia nhân tộc sớm nên đã nhìn ra. Nhưng hắn không ngại phiền phức công kích, tựa hồ chính là vì để cho Hít Huyễn Đình chi yêu này trở nên càng cường đại hơn. Theo Huyễn Đình chi yêu nhắc nhở không ngừng mà bành trướng, cái kia tên nhân loại rốt cuộc có chỗ không địch lại, vì bảo vệ tính mạng phía dưới chỉ có thể một đường chạy như điên. Đang phi nước đại hết sức vẫn không quên quay đầu lại công kích Huyễn Đình chi yêu, cứ như vậy hướng phía đông chạy như bay. Đã tìm được, La Trinh hỏi, Quỷ Linh duỗi dưới tay, lòng bàn tay hiện ra một viên hơi mở hắc bảo thạch, khối hắc bảo thạch này chính là văn minh chi khí của Huyễn Đình thế giới, cũng là Quỷ Linh thứ trọng yếu nhất, xưa nay sẽ không dễ dàng kỳ nhân. O-O-O-N-G, trong hắc bảo thạch tỏa khắp ra một tia như mực đậm vậy sương mù, hướng phía La Trinh hai mắt phiêu đãng mà tới. Kỳ thật văn minh chi khí này bay ra sương mù, có thể đem người hóa thành Huyễn Đình chi yêu, nếu như Quỷ Linh lựa chọn đánh lén, La Trinh cũng là có khả năng lấy đạo. Thậm chí còn Quỷ Linh nội tâm xác thực như làm như vậy. Nhưng hắn mới vừa có ý nghĩ này lúc, bản năng chợt đưa hắn ý nghĩ này gạt bỏ, hắn không hại chủ nhân của chính mình. Quỷ Linh trong nội tâm thở dài một hơi, lựa chọn thỏa hiệp, cả Kim Ô tộc đều làm phản rồi, sai cũng không ở một người chính mình trên người. Cặp mắt của La Trinh cùng hai luồng sương khói tiếp xúc về sau, tiếp xúc thấy được tà thần bị Huyễn Đình chi yêu đuổi giết một màn. Chẳng qua là vận dụng dung đạo năng lượng, có thể vì sao phải không ngừng mượn văn minh chi khí thần quân chi lực. La Trinh lông mi nhẹ nhàng giơ lên, vừa rồi La Trinh có thể phát giác được tà thần mượn thần quân chi lực, đối phó ít Huyễn Đình chi yêu kia mượn dùng lực lượng rất bình thường, La Trinh cũng không miệt mài theo đuổi, có thể chỉ là suy nghĩ một chút nhưng có chút không đúng rồi. Tà thần mượn dùng thần quân chi lực cũng không nhiều, chỉ có một hai thần quân chi lực. Trước đây La Trinh tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ lại, hiện tại xem ra, tà thần là đang thử dò xét bản thân điều khiển cực hạn. Quỷ Linh nhìn xem La Trinh thận trọng mà buồn bực biểu lộ, lập tức nói ra, người này mới vừa rời đi không lâu, nhất định còn tại Kỳ Bắc Châu bên trong, chúng ta có thể giúp chủ nhân đem tìm về đến. La Trinh do dự một chút, trầm giọng nói với đám Kim Ô tộc nhân, đào ba thước đất, đưa hắn tìm ra. Hắn không muốn tại nơi này trước mắt khu dịch Kim Ô tộc nhân. Cuối cùng hắn không phải là Kim Ô tộc nhân chân chính thống soái, chẳng qua là tiềm lực của tà thần cùng với hắn ngộ ra dung đạo năng lượng không phải chuyện đùa, cuối cùng không thể thả mặc hắn đào tẩu. Vâng, Quỷ Linh hướng La Trinh bái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hồ. Tại lớn như vậy Kỳ Bắc Châu trong tưởng muốn tìm kiếm một người giống như mò kim đáy biển, bất quá Kim Ô tộc cái khác không nhiều lắm, số lượng tối đa. Chỉ thấy Bạch Hồ vung tay lên một cái phía dưới, một đạo không gian đã ly khai, không cách nào đều Kim Ô đám vọt ra. Ùn ùn kéo đến một dạng hướng phía đông chạy như bay. Sự thật cùng La Trinh nghĩ không sai chút nào. Tà thần không ngừng mà điều thần quân chi lực, cũng không phải là đem lấy ra ngăn địch, mà là thăm dò khống chế của La Trinh phạm vi. Hắn không cách nào ngỗ nghịch mệnh lệnh của La Trinh, nhưng bản thân Huyễn Đình chi yêu thì không cách nào giết chết, cho nên tại đánh chết Huyễn Đình chi yêu trước, hắn là không cần trở về La Trinh bên người. Liền như vậy một bên công kích một bên lui về phía sau, một đường rời khỏi 1.500.000 dặm xa về sau. Tà thần phát hiện mình không cách nào rút ra thần quân chi lực rồi. Trong lòng hắn đã có một tia mừng rỡ, không bao giờ nữa dây dưa với ít Huyễn Đình chi yêu kia, đưa chúng nó vứt bỏ sau liền một đường chạy như điên. Cái loại này bao giờ cũng quanh quẩn trên người chính mình giam cầm cảm giác rốt cuộc bị vứt bỏ. Kỳ thật Vô Không nhất tộc đã nghĩ kỹ dùng tuyệt sinh cốt địa, giúp đỡ tà thần giải quyết đạo luyện phân thể vấn đề, cuối cùng vào tuyệt sinh cốt địa, giống như là một lần trùng sinh. Đáng tiếc tà thần vì đã lừa gạt La Trinh, để cho Quỳnh Tiêu tiên tử xóa sạch trí nhớ của chính mình, bây giờ tà thần căn bản không biết rõ tình hình, cho nên mới phải cam mạo kỳ hiểm, nắm cơ hội này đào tẩu. Tiếp tục hướng đông lại lần nữa đi ra trăm ngàn dặm lộ trình lúc, bao trùm tại khu vực này huyễn đỉnh thế giới biến mất. Tà thần đã từng cũng là văn minh chi khí sở hữu giả, rất rõ ràng hàng lâm thế giới quy tắc. Một cái thế giới biến mất, hoặc là bản thân đem thu hồi lại, hoặc là bản thân vẫn lạc. Bất kể là tình huống như thế nào, cũng không phải tà thần cam tâm tình nguyện nhìn thấy, ý vị này chiến tranh có khả năng chấm dứt. Kỳ Bắc Châu đối với tà thần mà nói cũng không an toàn, hắn hẳn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Nhưng một cái châu diện tích cực kỳ to lớn, không tá trợ tình huống của truyền tống trận hạ muốn chạy trốn, thời gian chỉ sợ theo tháng đến tính toán. Suy nghĩ một phen về sau, tà thần tìm một con sông, phù phù một tiếng nhảy xuống, chìm vào dòng sông dưới đáy sau tạc ra một cái huyệt động, không ngừng hướng phía dưới chui vào tìm tòi. Giấu kín tại sâu dưới lòng đất, hẳn là ổn thỏa nhất thủ đoạn. Hắn một đường hướng chạm đất ngọn nguồn moi ra một cái phức tạp huyệt động, thuận tay đánh chết mấy cái tiềm phục tại lòng đất trường xa, cuối cùng mới mở ra một tòa nho nhỏ lòng đất mật thất. Trong mật thất tà thần ngồi xếp bằng, đọc thầm đạo chi chân ý, toàn bộ người đã lâm vào bỉ ngạn trong. Bản thân hắn không biết mình đã liên lạc với Hắc Huyền, trong lòng còn tính toán như thế nào liên hệ với thần đồ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3235, Cửu Dương Diệt Thế. Dương hồn của tà thần mới vừa tại bỉ ngạn trong ngưng kết, cách đó không xa một cái hình thoi bên trong pháp trận thì đã bắn ra một viên quả cầu đỏ. Quỳnh Tiêu tiên tử kính từ khi quả cầu đỏ trong chui ra, mặt mũi tràn đầy không nhịn được trừng mắt tà thần. Mà tà thần nhìn xem này khách không mời mà đến, trên mặt tất cả đều là đề phòng. Ngươi để cho ta đợi quá lâu, Quỳnh Tiêu tiên tử nói ra. Nàng nguyên bản không muốn đều ở lại bỉ ngạn hạ tầng, thập tứ trọng thiên áp lực giờ nào khác nào cũng đang, để cho nàng vô cùng không được tự nhiên. Có thể phía trên ra lệnh cho nàng lại không cách nào cãi lời, chỉ năng lực lấy tính tình tại nguyên chờ đợi, đợi lâu như vậy nàng tâm tình làm sao có thể tốt. Chờ cái gì, tà thần ngưng mắt dò xét lấy trước mắt cô gái này. Quỳnh Tiêu tiên tử cũng không để ý tà thần, vung tay lên một cái phía dưới, hỗn nguyên kim đấu đã cái lồng gắn vào đầu của hắn, bị Quỳnh Tiêu tiên tử biến mất trí nhớ cũng đều rót vào tà thần não hải. Khoảnh khắc về sau, Quỳnh Tiêu tiên tử triệt bỏ hỗn nguyên kim đấu. Tà thần đứng tại chỗ, tiêu hóa những ký ức ấy, sau một lúc lâu hắn cười hắc hắc, lập tức nói ra, có ý tứ, xem ra ta chạy trốn xem như vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Quỳnh Tiêu tiên tử hỏi. Tà thần liền đem chính mình từ La Trinh bên người thoát ly, cùng Kim Ô tộc đại chiến chuyện tình nói một lần. Nghe được tà thần báo cáo, Quỳnh Tiêu tiên tử trên mặt toát ra ít có vẻ thận trọng. Tuy nói Quỳnh Tiêu tiên tử không cách nào trở lại mẫu thế giới, nhưng đối với trong mẫu thế giới bố cục vẫn là hiểu rõ vô cùng. Kim Ô tộc đối với Thái Nhất Thiên Cung phát động quyết chiến, truyền đưa ra rất mấu chốt tín hiệu, Nguyên Linh nhất tộc chỉ sợ có đại động tác, chuyện này nàng tất muốn bẩm báo sư tôn. Từng chuôi thiên tiệm kiếm ngược lại cắm trên mặt đất, tản ra một cỗ kiểu khác uy thế. 12 quan bên trong bỉ ngạn cảnh, Thái Nhất vệ, tất cả đệ tử của đại kiếm phái, còn có đám thần tướng nhao nhao hội tụ tại Thái Nhất trận trước. Trước đây tất cả thiên cung các tộc nhân đều vô cùng bi quan, cho rằng trận chiến này chắc chắn thất bại. Ai cũng chưa từng ngờ tới, trận chiến tranh này sẽ dùng loại hình thức này chấm dứt. Vô luận là cái kia ít bỉ ngạn cảnh, hay vẫn là Thái Nhất vệ, trong lòng đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá mọi người đối với Thái Nhất trận phía bên phải ít Kim Ô tộc nhân kia, vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Ít Kim Ô tộc nhân kia đập vào, cứ như vậy thần phục Thái Nhất Thiên Cung chúng ta rồi hả? Có người cảm thấy thật không thể tin, như vậy thần phục không khỏi quá trò đùa. Không phải là đầu nhập vào Thái Nhất Thiên Cung chúng ta, là thần phục với La Trinh. Đúng, La Trinh kia đã từng là của chúng ta kỳ chủ đại nhân. Giải thích như vậy nghe như trước khó có thể làm cho người tiếp nhận, có thể sự thật nhưng bày ngay trước mắt. Bạch Hồ ngồi ngay ngắn ở La Trinh bên người, giống như nhắm mắt trầm tư. Hàng trăm hàng ngàn vạn Kim Ô đã bị khống chế của Bạch Hồ, những cái kia Kim Ô đám đã tốc độ cực nhanh lan rộng ra ngoài, dọc đường bờ rìa góc cạnh cũng sẽ không buông tha. Đáng tiếc Bạch Hồ một mực bảo trì động tác này đã lâu, không có bất kỳ phản ứng, điều này nói rõ hắn căn bản không có thu hoạch. Phượng Nữ ở một bên len lén đánh giá thần thái của La Trinh, gia hỏa này cũng có lo lắng đầy mặt thời điểm. Nàng đại khái đã biết rồi chuyện ngọn nguồn. Cái kia từng ở hồn nguyên đại thế giới không ai bị nổi tà thần, bị tiểu tử này luyện thành đạo luyện phân thể, nhưng hắn hoàn toàn không có biến mất trí nhớ của tà thần, bị tà thần chạy thoát. tại trong lòng phượng nữ không thừa nhận cũng không được, La Trinh biến thái, thể nội thế giới sinh linh lại cũng lợi hại như thế, tà thần kia chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, chỉ sợ có thể trở thành trong hắc huyền nhân vật đứng đầu. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn đối với La Trinh cũng hết sức quan tâm. Mặc dù bọn hắn không thể giải thích vì sao vị này, đạo luyện phân thể, đối với La Trinh trọng yếu bao nhiêu, nhưng vẫn là phái người trước đi tìm, Lý Bôi Tuyết chính là tìm tòi người một trong thành viên. Ninh Hư Viễn tức thì đem thần tướng, Thái Nhất Vệ, cùng với phần đông Bỉ Ngạn Cảnh mang về trong Bắc Huyền Thành. Như vậy tìm tòi 3 ngày 3 đêm, bao trùm kỳ Bắc Châu tương đối phạm vi, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà thôi, Cam Lão, chúng ta về trước Bắc Huyền Thành làm tiếp định đoạt, La Trinh hướng Cam Cao Hàn chắp tay nói ra. Sau đó hắn để cho Bạch Hồ đem kim ô đều thu hồi, mang theo rất nhiều kim ô tộc nhân đi theo ở các núi cường giả lui về Bắc Huyền Thành. Nhưng lại tại tất cả mọi người mới vừa lui về Bắc Huyền Thành về sau, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bức quỷ dị cảnh tượng, một viên to lớn mặt trời hiện lên trên không, toàn bộ kỳ Bắc Châu đều có thể nhìn rõ ràng. O-O-O-N-G, to lớn kia mặt trời một hồi chấn động, đã từ một viên hóa thành hai khối, ba viên, bốn viên, năm viên. Cuối cùng có 9 cái mặt trời lơ lửng ở phía chân trời. Làm phượng nữ, đám người Minh Thạch chứng kiến này 9 vầng mặt trời lúc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cửu Dương diệt thế, Đế Tuấn đến rồi, nguy rồi, hắn là muốn hủy đi kỳ Bắc Châu. Đi theo sau lưng La Trinh kim ô tộc nhân, đại đa số đều là của Đế Tuấn cận vệ đội, tự nhiên nhận ra bầu trời những cái kia mặt trời cực lớn lai lịch. Kỳ thật không cần nhắc nhở của ít kim ô tộc nhân này, người ngoài cũng có thể nhìn ra. Làm 9 vầng mặt trời xuất hiện thời khắc, toàn bộ kỳ Bắc Châu bên trong độ ấm bạo tăng, tất cả dòng sông bên trong hồ nước cũng nhanh chóng sôi trào lên, những cái kia sinh tồn ở Thiên Viễn Sơn khu các phàm nhân, lập tức thì đã chết đi. Trong Bắc Huyền Thành người bình thường sớm đã rút lui khỏi, ở lại chỗ này yếu nhất đều là Bỉ Ngạn Cảnh, tự nhiên có thể gánh chịu điểm ấy độ ấm. Nhưng đối mặt 9 nhanh chóng bành trướng mặt trời, bọn hắn như trước lâm vào khủng hoảng. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn thấy một màn như vậy sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng Nguyên Thủy Nhất đau buồn âm thầm bỗng nhiên bị câu dẫn. Cùng kim ô tộc khai chiến, Thái Nhất Thiên Cung nguy cơ lớn nhất cũng không phải từng bước đẩy tới những cái kia kim ô đám, mà là Đông Hoàng Thái Nhất cùng anh lão bản thân bị nhốt. Như Đế Tuấn tự mình ra tay, ai có thể ngăn được hắn? Nhìn từ điểm này Thái Nhất Thiên Cung kỳ thật đã không chiến mà bại. Theo chiến sự đấu võ, Đế Tuấn lại chưa từng xuất hiện, trong lòng Cam Cao Hàn tự nhiên tồn tại một tia may mắn, Đế Tuấn có lẽ sẽ không tới. Bất kể như thế nào, La Trinh trợ giúp Thiên Cung chịu đựng qua cửa ải này, cũng thắng được thời gian, hy vọng Đông Hoàng có thể mau chóng thoát ly Bỉ Ngạn. Nhưng cái này mới vừa vặn lui về Bắc Huyền Thành, trên bầu trời xuất hiện một màn hung hãn đánh nát ảo tưởng của Cam Cao Hàn. Tất cả mọi người rút về truyền tống trận, lui giữ Trung Thần Châu, cả trong Bắc Huyền Thành sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người hướng phía truyền tống trận tiến lên. Liền ở trong quá trình này, trên bầu trời 9 vầng mặt trời càng ngày cũng lớn, phảng phất muốn nện rơi trên mặt đất vậy. Bang! Gặp, kỳ Bắc Châu trong hết thảy hoa cỏ cây cối, đều bị thiêu đốt bốc cháy lên, độ ấm đang cấp tốc bay lên. Đối với hồn nguyên cảnh cường giả còn tốt, điểm ấy nóng rực chi lực hoàn toàn có thể do hồn nguyên chi linh thừa nhận. Nhưng đối với bình thường Bỉ Ngạn cảnh mà nói, có thể đã khó qua. Có người quần áo bị dẫn hỏa, lập tức hóa thành một hỏa nhân, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt phía dưới, cháy sạch, nấu được những người kia tiếng kêu rên liên hồi. Truyền tống trận của Bắc Huyền Thành cũng không tính là lớn. Phía sau tiếp trước phía dưới hoàn toàn nặn thành một đoàn, thế lửa càng là ở trên những người này lan tràn. Xoạt, ngay tại lúc này, một chút màu xanh cái dù tại trên không Bắc Huyền Thành triển khai, xuất thủ là trên Thái Minh Sơn một vị cường giả. Nhưng cái này cái dù bao phủ Bắc Huyền Thành lúc, một cỗ cảm giác mát lạnh hạ xuống, nhiệt độ nóng bỏng bị tạm thời ngăn cách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3236, Liệt Dương phía dưới. 9 cái thật lớn mặt trời tốc độ cao bành trướng, độ ấm kịch liệt bay lên. Làm hoa cỏ cây cối hóa thành than cốc cho trắng về sau, núi đá nguyên một đám tùy theo nổ bung, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Đi mau, sẽ không truyền tống ra ngoài, ta sao nhất định phải chết. Các ngươi đi trước, có Bỉ Ngạn cảnh phát ra tiếng khóc nức nở, cũng có người gầm thét. Có thể truyền tống trận thì lớn như vậy, chính là 3 người cùng chung nặn vào bên trong đó, có lẽ một đoạn thời gian ngắn mới có thể truyền đưa đi. Chồng chất tại người phía sau trong lòng tràn đầy nôn nóng. Đều cút ngay cho ta, một ngũ tinh thái nhất vệ gầm thét, chạy trốn sốt ruột phía dưới, rất nhiều người cũng bất chấp thể diện cùng khiêm nhượng. Ngũ tinh thái nhất vệ này trực tiếp sử dụng Bỉ Ngạn tín vật, đó là một cái thật lớn màu trắng đầu lâu, xương này là thập nhị trọng thiên bên trong xương sọ của Nam Thiên Tê, Nam Thiên Tê chính là thập nhị trọng thiên nội lực lượng lớn nhất Bỉ Ngạn sinh linh, không cách nào bị phục tùng thu làm Bỉ Ngạn tín vật. Đem săn giết về sau, xương đầu trong tích chứa Bỉ Ngạn chi lực kinh người, mà lại thập phần kiên cường. Hắn đỡ đòn xương sọ của Nam Thiên Tê, đi về phía trước đụng phải. Rầm rầm rầm, ngăn tại hắn người phía trước lập tức ngã một mảng lớn, còn có vài chục người trực tiếp bị đánh bay, có người bị thương không nhẹ. Mắt thấy Ngũ Tinh Thái Nhất Vệ này muốn đụng vào truyền tống trận lúc, một đám như châm bình thường nhỏ kiếm quang từ không trung đánh xuống, nhẹ nhàng rơi vào xương sọ của Nam Thiên Tê bên trên. Sát, Nam Thiên Tê xương đầu trung ương, xuất hiện một cái tế tế tổn thương, mà đầu lâu phía sau Ngũ Tinh Thái Nhất Vệ, từ cái trán đến cái mũi, lại đến cổ, ngực, toàn bộ thân thể trên đều có một dòng máu. Phù phù, cả người hắn đã bị châm này giống vậy kiếm quang đánh thành hai nửa. Tưởng muốn vào truyền tống trận, liền phải ngoan ngoãn xếp hàng, ai nếu là trái với trật tự, cái này là kết cục. Giữa không trung một thanh âm giòn giã truyền đến, nói chuyện đúng là Lý Bôi Tuyết. Hà Chỉ phân phó nàng đến gắn bó trật tự, nhìn xem đám người hỗn loạn trong lúc nhất thời không có đường nào, ai biết còn có người dùng Bỉ Ngạn tín vật nặn nghiền đồng bạn của chính mình, Lý Bôi Tuyết lập tức trong lòng tức giận. Như vậy tình thế phía dưới, một khi thật sự di chuyển loạn, mọi người sợ rằng sẽ nhao nhao tế ra Bỉ Ngạn tín vật. Trên thực tế Lý Bôi Tuyết đã cảm nhận được rất nhiều Bỉ Ngạn tín vật khí tức, như những người này đều dùng Bỉ Ngạn tín vật dốc sức liều mạng, đừng nói trốn chạy, truyền tống trận sợ rằng sẽ bị lập tức hủy diệt, kết quả là một người cũng đừng hòng đi. Lý Bôi Tuyết cũng là quyết đoán đánh chết, một phương diện người này đích xác đáng chết, một phương diện khác cũng thật to chấn nhiếp những người khác. Cái kia ít Bỉ Ngạn cảnh, đám Thái Nhất Vệ đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bị chém thành hai khúc Ngũ Tinh Thái Nhất Vệ, trên mặt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Không ít người xác thực ý định tế ra Bỉ Ngạn tín vật phản kháng, hiện tại cũng lặng yên đem Bỉ Ngạn tín vật thu về. Nguyên bản chen chúc mà hỗn loạn đội ngũ, dần dần lại khôi phục trật tự. Ngay tại Lý Bôi Tuyết thở dài một hơi lúc, nàng chợt nghe trên không truyền đến một hồi tiếng nổ tung. Đùng, cái thanh kia màu băng lam trên dù, đã xuất hiện một vết nứt. Chín cái thật lớn mặt trời tản ra nhiệt lượng càng lúc càng lớn, Thái Minh Sơn vị cường giả kia hiển nhiên đã chống đỡ không nổi, vô luận hắn như thế nào nghiền ép Bỉ Ngạn tín vật, thậm chí còn dốc sức liều mạng bổ sung thần tinh, cũng không cách nào gắn bó cây dù kia. Đùng đùng đùng đùng, cái dù trên mặt khe hở càng lúc càng lớn, trung bộ trực tiếp bổ ra một cái lỗ thủng, nóng bỏng ánh sáng từ lỗ thủng trong đánh xuống, chiếu ở trên thân mấy Thái Nhất Vệ. A, theo một hồi kêu thảm thiết truyền đến, mấy Thái Nhất Vệ này liền biến thành cho tàn. Thấy một màn như vậy, hầu như trái tim của tất cả mọi người đều lộp bộp nhảy lên một cái. Bọn hắn cho rằng bằng thực lực của chính mình, có thể tại chín vầng mặt trời chiếu rọi phía dưới kiên trì một đoạn thời gian, chứng kiến kết quả của mấy Thái Nhất Vệ này, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, một khi cây dù kia tan vỡ, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. La Trinh cau mày nhìn xem trên không, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ những thứ này mặt trời. Đùng, ngay tại hắn ngóng nhìn thời khắc, lại có một cái hở mở ra. Hào quang theo khe hở vung rơi xuống dưới, như một chút từ trên trời giáng xuống hào quang thần kiếm tại trong Bắc Huyền Thành chạy, phía dưới có người phát ra thét lên. Nhanh tránh đi, đã tới, đã tới. Khe hở hướng phía bên chúng ta lan tràn, lớn tiếng kêu la người nọ dĩ nhiên là Lại Hoa Bắc. Thiên phú của Lại Hoa Bắc so sánh với đám đạo kiếm cung đệ tử, có thể nói khác nhau một trời một vực. Dù cho có được Long Thành tài nguyên, hắn cũng không thể bước vào Bỉ Ngạn. Thái Nhất Thiên Cung tuy rằng gấp thiếu nhân thủ, nhưng Bỉ Ngạn cảnh dưới chân thần nhưng thì sẽ không chiêu mộ binh lính mà đến, Lại Hoa Bắc thậm chí không có tiến vào Kỳ Bắc Châu tư cách. Bất quá Lại Hoa Bắc làm người thập phần đầy nghĩa khí, hắn biết các đệ tử của đạo kiếm cung có thể là đã đi là không thể trở về, lại làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo Ân Nguyệt Hoàn đã đến Kỳ Bắc Châu. Đồng thời tiểu tử này vận khí cũng tốt thần kỳ, cùng Kim Ô tộc mấy cái qua lại phía dưới, đúng là da lông cũng không có làm bị thương một cây. Có thể theo kẽ hở kia hướng phía hắn vị trí lan tràn, cái thanh kia ánh sáng mặt trời hình thành kiếm quang hướng phía hắn phách chạm mà đi, chỉ cần nhẹ nhàng vút qua là hắn có thể hóa thành một đống cho tàn. Lại Hoa Bắc kêu to hướng lui về phía sau nhưng không ai có thể lập tức tia sáng này. Nóng bỏng thủy triều tấn công tới, Lại Hoa Bắc cơ hồ đều muốn ngất xỉu, ngay tại hắn chuẩn bị buông tha cho lúc, một bóng dâm khổng lồ chắn phía trên hắn, đó là một thi linh kim ô. Thi linh kim ô này là đế tuấn tự tay chế tạo, thủy hỏa bất xâm, dù là như phượng nữ này y hệt cũng khó có thể đem phá hư. Ngược lại là có thể thừa nhận tia sáng kia chiếu xạ. Lên, La Trinh khống chế phía dưới, thi linh kim ô kia dương cánh tăng lên, ngăn tại cây dù kia trên cái khe. Lại Hoa Bắc cũng thở dài một hơi, mặt lộ vẻ cảm kích nhìn qua không trung lên, La Trinh huynh đệ. Hắn ở đây Thiên Dung Thành thời điểm, liền làm quen La Trinh huynh, khi đó hắn cùng với La Trinh đều là đại viên mãn, nhưng bây giờ La Trinh đã là mình ngưỡng vọng tồn tại. Nghe Ân Nguyệt Hoàn cùng Tô Khoan từng nói, La Trinh thậm chí dựa vào một người lực lượng nghịch chuyển trận chiến tranh này. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ là Đông Hoàng cái kia y hệt mới có thể làm được chuyện tình. Có thể kết bạn La Trinh, chỉ sợ chính là mình may mắn lớn nhất. Cây dù kia lên khe hở càng ngày càng nhiều, La Trinh không hoàn toàn mà chỉ huy Thi Linh Kim Ô nảy sinh thăng, Thi Linh Kim Ô triển khai hai cánh có thể đạt tới mấy trăm trượng, bằng vào hình thể ưu thế ngược lại là đủ để ngăn trở khe hở. Không mất một lúc, trên trăm Thi Linh Kim Ô đã đều phi thăng mà lên, uyển như một khối khối to lớn miếng vá, đánh vào cây dù kia bên trên. Thái Minh Sơn vị cường giả kia vẫn ở chỗ cũ đau khổ chống đỡ, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, hiển nhiên đã thúc dục đã đến cực hạn. O-O-O-N-G, theo chín ánh sáng của mặt trời lại lần nữa mạnh mẽ lớn ba phần, vị cường giả kia trên mặt dần hiện ra một vòng đỏ thấm chi sắc, hét lớn một tiếng, ta không được. Màu băng lam cái dù truyền đến một hồi đùng tiếng vang, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn nghiền nát. Ta tới, lúc này Tịnh Bình Thái Ất Sơn phi thân lên, hai tay bằng phẳng rộng rãi. Một đạo kết giới lướt qua cây dù kia bao trùm quyết định chỉnh đốn trên Bắc Huyền Thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3237, Kim Cung. Sáu trên núi các cường giả mới vừa rút về trong Bắc Huyền Thành, tự nhiên không kịp bố trí pháp trận. Hiện tại chỉ có thể bằng thủ đoạn của mình, ngăn cản phía trên chín vầng mặt trời. Có thể theo này chín vầng mặt trời không ngừng bành trướng phía dưới, thả ra nhiệt lượng càng ngày càng kinh khủng. Thực lực của Tịnh Bình còn tại phía trên vị Thái Minh Sơn cường giả kia, nhưng kết giới này mới vừa bố trí ra, bất quá mấy hơi thở, nàng đã là cố hết sức. Bá, mới vừa mở kết giới không ngừng mà vặn vẹo, biến hình, tùy thời muốn tán loạn. Ta tới, trong Thái Tú Sơn một người cũng tùy theo ra tay, hóa thành một khối thật to màu đen mảnh lụa. Này mảnh lụa phảng phất muốn đem bầu trời bao bọc một dạng đem tất cả quang mang đều che đậy. Nhưng hắn thời gian kiên trì tựa hồ so với Tịnh Bình còn muốn ngắn, năm cái hô hấp về sau. Màu đen kia mảnh lụa mặt ngoài giấy lên tầng một hỏa diễm, đúng là bị đốt. Tuy nói còn có những cường giả khác nóng lòng muốn thử, ý định tiếp sức xuống dưới, nhưng để cho bọn hắn thời gian thật sự không nhiều lắm. La Trinh nhìn xem truyền tống trận bên kia, như vậy một hồi lâu, truyền tống trận sẽ không truyền đi bao nhiêu người, các đệ tử của Đạo Kiếm Cung ở vào con đường phía tây, xếp hàng phía dưới, vẻn vẹn đi về phía trước 10 trượng trở lại khoảng cách. Dựa theo tốc độ như vậy, trong Bắc Huyền Thành có thể đi 1/3 người cũng không tệ. Mới vừa tâm tình của ít đám thần tướng kia còn bình tĩnh, chín vầng mặt trời tuy lợi hại, nhưng bọn họ hay vẫn là ngăn cản được. Nhưng bây giờ tình huống này, coi như là tiến vào hồn nguyên cảnh, chỉ sợ giống nhau cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Trong lòng đám thần tướng đã có ý lùi bước, cũng muốn vào trong truyền tống trận đào tẩu. Đế Tuấn tiền bối, Cửu Dương Diệt Thế thần thông này còn có phá giải chi pháp? La Trinh hỏi, mình là hiểu rõ nhất mình, Đế Tuấn thân là Kim Ô tộc tiên hoàng. Đối với Cửu Dương Diệt Thế thần thông chắc 10 phần hiểu rõ. Đế Tuấn hư ảnh nổi lên, ngưng nhìn chân trời chín vầng mặt trời. Cái kia nhỏ dài trong đôi mắt, dần hiện ra một tia hoài niệm chi ý, khoảnh khắc mới hồi đáp, Cửu Dương Diệt Thế thần thông tự nhiên có phá giải chi pháp, nhưng ta biết pháp môn, ngươi không tới, những người khác kia cũng có thể. La Trinh lập tức nói, thực lực của La Trinh có lẽ không đủ, có thể tại chỗ còn có rất nhiều sơn chủ, còn Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn nhóm cường giả. Bọn hắn cũng không được, Đế Tuấn khẳng định nói. Nghe được cái này đáp án, lông mày của La Trinh lập tức nhanh nhíu lại. Chính hắn là không sợ hỏa diễm cháy, có thể phía dưới cái kia ít bị ngạn cảnh đám nhưng thảm rồi. La Trinh nhìn quét phía dưới, ánh mắt vừa vặn cùng Ân Nguyệt Hoàn đối mặt cùng một chỗ, Ân Nguyệt Hoàn hướng phía La Trinh lộ ra một nụ cười miễn cưỡng ý. Nàng biết La Trinh bận rộn, không có thử cùng La Trinh câu thông một câu. Đến nông nỗi này, Ân Nguyệt Hoàn trong nội tâm như trước đối với La Trinh tồn lấy hy vọng. Hắn có thể dựa vào một người lực lượng nghịch chuyển chiến cuộc, có lẽ cũng có thể ứng đối này mặt trời. Đã từng đi theo La Trinh những người này, đối với La Trinh cơ hồ đều là tín nhiệm vô điều kiện đấy, cũng là loại này mù quáng tín nhiệm phía dưới, hắn cùng Đạo Kiếm Cung đệ tử, còn có đám người Tô Khoan ngược lại là bình tĩnh nhất đấy. Thật sự không có cách nào sao? La Trinh hỏi, Đế Tuấn tờ nào chân mày lá liễu dưới, toát ra một tia căm hận, lập tức nói ra, tự nhiên còn có kia biện pháp của hắn, chẳng qua là biện pháp này không nên tìm ta muốn. Tìm ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? La Trinh lông mày nhướng lên, cùng Kim Ô tộc đại chiến, Đế Tuấn giúp La Trinh rất nhiều, nhưng trong văn minh chi khí mạnh nhất nhất định là vị Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Không là, là Hậu Nghệ, Đế Tuấn hồi đáp. Hậu Nghệ, La Trinh tại trong thần miếu ngược lại từng thấy Hậu Nghệ, vị kia dương cung bắn vỡ vô số ngôi sao cường giả. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra không ăn vào sắc, đã từng hắn dựa vào xạ nhật thần cung phá vỡ qua Cửu Dương Diệt Thế thần thông của ta. Sách đến việc này, Đế Tuấn trong lời nói mơ hồ có hận ý. La Trinh xem như đã hiểu, tựa hồ Đế Tuấn cùng Hậu Nghệ giữa hai người có mối thù không nhỏ hận. Bất quá lớn hơn nữa cừu hận, cũng đều là hơn 1.000 cái hỗn độn kỷ nguyên trước chuyện. La Trinh hiện tại thầm nghĩ xử lý bầu trời 9 vầng mặt trời, hầu như không có chút nào trì hoãn, ý niệm trong đầu đã rót vào thể nội thế giới, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen câu thông phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương tự đối với Hậu Nghệ thập phần tôn sùng, liền đem Hậu Nghệ từ trong văn minh chi khí hô gọi ra tới. O-O-O-N-G, một trường phát nam tử hư ảnh lại lần nữa xuất hiện ở La Trinh đỉnh đầu, như vậy La Trinh trên đỉnh đầu hiện lên hai người đầu, xa xa nhìn qua thập phần quỷ dị, chẳng qua là tình thế nguy cấp phía dưới, ngược lại là không có quá nhiều nhân để ý. Chín vầng mặt trời, Hậu Nghệ nhìn trên bầu trời mặt trời có chút vui sướng cười nói, bên cạnh Đế Tuấn tức thì hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, khóe mắt càng là run rẩy. Số 77 văn minh ở bên trong, khi đó Đế Tuấn có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cửu Dương diệt thế để cho hắn tung hoành tinh vực, xuất lĩnh lấy Kim Ô tộc hầu như không cái gì không thắng, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Hậu Nghệ cái này khắc tinh. Cho tới nay, Đế Tuấn đều muốn trận chiến ấy coi như là sỉ nhục của mình. Hậu Nghệ tiền bối, không biết người có biện pháp hay không đối phó những thứ này mặt trời, La Trinh cung kính nói ra. Trong văn minh chi khí những thứ này các tiền bối cũng không phải khó câu thông, cuối cùng từ thừa nhận La Trinh một khắc đó trở đi, vận mệnh của bọn hắn đã cùng La Trinh khóa lại. Hậu Nghệ cười hắc hắc nói, dễ dàng, Cửu Dương diệt thế thần thông này cùng năm đó so sánh với thế nhưng là kém xa. Cũng không kém quá xa, Đế Tuấn lầu bầu một câu, hơn nữa ngươi như bây giờ vậy phế vật hình thái, nhẹ nhõm cái rắm. Trước mắt chín không ngừng bành trướng mặt trời xác thực cùng đã từng Đế Tuấn thi triển thần thông chênh lệch không xa, nhưng nói trở lại, Hậu Nghệ cũng không phải bản thân đích thân tới, một dạng với hắn cùng Đế Tuấn, bất quá là một đám bám vào trong văn minh chi khí khí hồn. Nhưng Hậu Nghệ như trước tràn đầy tự tin, hắn liền hỏi, La Trinh ngươi thế nhưng là không sợ hỏa diễm. Ta phải không sợ, nhưng Cửu Dương diệt thế này mạnh mẽ quá đáng, ta chưa chắc có thể thừa nhận, La Trinh hồi đáp. Hậu Nghệ chìa tay nhẹ nhàng vung lên, theo La Trinh trong cơ thể văn minh chi khí một cơn chấn động, La Trinh bên người đã hiện ra một chút màu vàng đỏ trường cung. Hậu Nghệ nhún nhún vai nói ra, vậy có chút phiền phức rồi, bản thể của ta không cách nào hàng lâm, tuy rằng có thể giao phó ngươi thần thông, nhưng thực lực của ngươi còn không đủ để tại khoảng cách này dập tắt những cái kia mặt trời, ngoại trừ tiếp cận chúng, nếu không không có lựa chọn nào khác. Tiếp cận chúng, La Trinh ngước nhìn trên không, mặc dù đối với nhục thể của chính mình rất tự tin, ít nhất hắn không có bị bất luận cái gì hỏa diễm tổn thương qua. Nhưng cái này chín vầng mặt trời thế nhưng là Đế Tuấn toàn lực thi triển đại thần thông, cùng tầm thường Kim Ô thần hỏa không thể so sánh nổi. Trên mặt hắn vẻ do dự chỉ là một cái thoáng qua, trước mắt như vậy tình thế La Trinh hầu như không có lựa chọn nào khác, chỉ nói ta đi là được. Chíu, La Trinh một cước giẫm ở trên lưng một thi linh Kim Ô, thẳng hướng phía trên không thẳng vút đi. Cam Cao Hàn chứng kiến La Trinh phóng lên trời, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, La Trinh thần tướng, tiến đến là vì sao? Ta đi dập tắt những cái kia mặt trời, La Trinh hồi đáp. Ngươi đi, cái này không chỉ có là Cam Cao Hàn, kể cả chư trên núi các cường giả cũng mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. La Trinh không sợ Kim Ô thần hỏa bọn hắn đã biết được, có thể không e ngại hỏa diễm không có nghĩa là có thể đối với trả cho chúng nó, hơn nữa đây chính là Đế Tuấn tự mình đánh xuống thần thông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3238, không có đường lui. Phượng nữ cùng Kim Ô tộc nhân đã ở nguyên mà nhìn La Trinh hướng trên không trung, không nói một lời. Lý trí tư duy trên bọn hắn hy vọng La Trinh cứ như vậy vẫn lạc, có thể bản có thể có đối với La Trinh vô cùng lo lắng. Tất cả Kim Ô tộc nhân đều tại loại mâu thuẫn này trong trạng thái lặp đi lặp lại, thập phần khó chịu. Bạch, La Trinh chui ra kết giới trong nháy mắt, cả người bề ngoài đã biến thành một mảnh màu trắng lóa, cường liệt quang mang hầu như đâm La Trinh mở mắt không ra. O-O-O-N-G La Trinh thịt trên người Phạm Văn hiện hình, không ngừng xoay tròn phía dưới, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia nhiệt lượng. Vèo, một đường sông lên ra cao ngàn trượng độ về sau, nguyên bản thủy hỏa bất xâm thi linh Kim Ô bên ngoài thân, lại dấy lên một đạo đạo hỏa diễm, thi linh Kim Ô lông vũ lại toàn bộ bị đốt cháy. Ngọn lửa này lợi hại như thế, La Trinh sợ hãi than nói, không biết Đế Tuấn này đây thủ đoạn gì chế tạo thi linh Kim Ô, ít thi linh Kim Ô này phòng ngự lực cực kỳ đáng sợ, dù là thực lực của Kim Ô tộc nhân cường đại. Bị thi linh Kim Ô giam ở trong đó, cũng không cách nào đem thiêu hủy, càng không cách nào xé rách. Hiện tại không trải qua thăng cao hơn ngàn trượng độ, thi linh Kim Ô lông vũ liền bị đốt, nếu là tiếp tục đi lên tới gần mặt trời, chỗ đó có hạng gì nhiệt độ kinh khủng. Mình có thể hay không thừa nhận, hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng đã đến bước này, quả quyết không quay đầu lại khả năng. La Trinh sừng sững tại Thi Linh Kim Ô sau lưng, thân thể đứng thẳng tắp, trong ánh mắt lóe ra một tia quyết nhiên chi sắc, Thi Linh Kim Ô phe phẩy lửa cánh gia tăng tốc độ. Chín vầng mặt trời vẫn ở chỗ cũ bành trướng, bất quá vị trí của chúng cũng đang từ từ hướng vùng phía nam trách đi, hiển nhiên là muốn đem toàn bộ nhiệt lượng chút xuống trong Bắc Huyền Thành. Theo La Trinh không ngừng lên cao phía dưới, độ ấm cũng là càng ngày càng cao. Đùng, La Trinh dưới chân truyền đến một đạo nứt ra tiếng vang. Xương cốt của Thi Linh Kim Ô kia bị đốt nổ, hai cánh xương cốt sau khi nổ tung, chính là Thi Linh Kim Ô toàn bộ thân hình. Theo một hồi hạt đậu nổ bình thường thanh âm truyền đến, Thi Linh Kim Ô này đoạn bể thành từng đoạn về sau, nhanh chóng vỡ vụn, hướng phía dưới rơi lả tả mà đi. La Trinh hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ vỡ vụn Thi Linh Kim Ô trên lưng thoát ly, một thân một mình bay lên lướt. Khoảng cách này đủ chưa? La Trinh hỏi, hắn đã thăng lên 8 cao ngàn trượng độ, những cái kia mặt trời như là áp ở trên đỉnh đầu ngọn núi lớn màu trắng, nhìn qua rất gần, trên thực tế còn có khoảng cách tương đối. Không đủ, Hậu Nghệ hồi đáp, La Trinh cau mày một cái, chỉ có thể tiếp tục hướng bên trên. Vù vù vù, vòng xoáy màu vàng óng không ngừng mà xoay quanh, như vậy nhiệt lượng cũng không huyền niệm chút nào hút vào bên trong vòng xoáy. La Trinh bên ngoài thân những cái kia nho nhỏ vòng xoáy như là từng cái ăn không đủ no tiểu quái thú một dạng như trước cố chấp cắn nuốt. Quan sát được chính mình thân thể không có dị dạng, La Trinh cũng thoáng yên lòng. Như cửu dương diệt thế thần thông này đều đốt không chết chính mình, thế gian này chỉ sợ không có hỏa diễm lấy chính mình có biện pháp rồi. La Trinh còn đang cấp tốc kéo lên đồng thời, trong Bắc Huyền Thành lại nổi lên khó khăn chắc trở. Rất nhiều cường giả thay nhau triển khai kết giới ngăn cản mặt trời thiêu đốt, có thể cho dù bọn họ đem hết toàn lực, duy trì thời gian như cũ càng lúc càng ngắn. Cả trong Bắc Huyền Thành, tuyệt vọng khí tức đang lan tràn lấy. Không chỉ là ít thái nhất về kia, bị ngạn cảnh đám tuyệt vọng, đã liền tương đối một số thần tướng cũng lâm vào tuyệt vọng, hồn nguyên cảnh không hề có thể chịu đựng bao lâu, một khi kết giới tan vỡ, bọn hắn đồng dạng hẳn phải chết. Lý Bôi Tuyết sừng sững ở trên truyền tống trận phương, tay cầm tế kiếm, một cặp con ngươi linh động cảnh giác quan sát bốn phía. Trước đây nàng giết một người dân trăm người, đã ngừng lại Bắc Huyền Thành bạo động, lại để cho thế cục vững chắc. Có thể theo trên Bắc Huyền Thành phương kết giới không ngừng phá vỡ, mọi người cũng cảm giác tình thế càng ngày càng nguy cấp, rất có thể hạ một cái hô hấp thời gian về sau, trên các núi những đại lão kia đám cũng nhịn không được nữa, tất cả mọi người sẽ theo Bắc Huyền Thành này đồng loạt hóa thành cho tàn. Phải đi cũng là ta đi trước, cách đó không xa một tên đồng dạng chịu trách nhiệm trực thần tướng gầm thét một tiếng, uyển bắn cung mũi tên nhọn bình thường bắn về phía truyền tống trận. Kia mấy thần tướng hắn nguyên bản tồn tại tâm tư này, thần tướng kia mang dưới đầu, mấy thần tướng kia cũng tương tự phóng tới truyền tống trận. Cút hết cho ta mở. Trước mặt nhất thần tướng chạy nước rút phía dưới, hướng phía trước truyền tống trận lăng không một quyền. Thực lực của thần tướng mạnh hơn xa cái kia ít bỉ ngạn cảnh, chẳng qua là nhẹ nhàng một quyền, ảnh hưởng đã đem trước truyền tống trận đám người đánh bay ra ngoài. Ngươi dám? Lý Bôi Tuyết thấy một màn như vậy, chân mày lá liễu dựng lên, một thanh tế kiếm đón đầu chém xuống, tế kiếm quang biểu bắn đi. Thần tướng kia là phần đông thần tướng bên trong người nổi bật, đã từng là từ kiếm động chi địa hai tầng lầu ra tới, có thể thực lực bây giờ đủ để tiến vào ba tầng lầu, tăng thêm Lý Bôi Tuyết một kiếm này cũng không phải là toàn lực mà thi, hắn lại không tránh không né thò tay vừa đỡ. Một cái màu đen tấm thuẫn trống rỗng xuất hiện tại thần tướng kia trước mặt, binh một tiếng, càng đem cái kia tế kiếm quang ô vuông đỡ được. Lý Bôi Tuyết trên không trung một cái đảo ngược, tế kiếm không ngừng mà đâm ra. Tạch tạch tạch lộc cộc, mịn kiếm quang như cuồng phong sậu vũ đâm về thần tướng kia tức thì sai khiến hắc thuẫn bảo hộ mình cẩn thận. Có thể thực lực của Lý Bôi Tuyết mạnh hơn thần tướng này không biết một bậc, lâu dài mịn kiếm quang từng bước tới gần phía dưới, càng đem thần tướng kia làm cho liên tục lùi về phía sau, khoảng cách truyền tống trận lại càng ngày càng xa. Thần tướng kia đang cùng Kim Ô tộc trong chiến đấu biểu hiện thập phần dũng mãnh, trấn thủ tại chỗ ở mình Bắc Chỉ Quan chưa từng lui lại một bước, hiện tại đã liền trốn chạy để khỏi chết đều là hy vọng xa vời, còn bị Lý Bôi Tuyết từng kiếm một bước lui về, trong lúc nhất thời trong nội tâm bi phẫn đến cực điểm. Dù sao đều không cho lão tử sống, vậy mọi người đều không muốn sống. Thần tướng gầm thét một tiếng, lại cầm trong tay hắc thuẫn bốc cháy lên. Thống khổ cực độ, lại để cho sắc mặt của hắn trở nên vặn vẹo khủng bố, cái kia hắc thuẫn đang thiêu đốt phía dưới hóa thành từng đạo mảnh vụn đen nhánh dung nhập quả đấm của hắn trong. Quả đấm của hắn đột nhiên vung lên, lại lăng đối không lấy truyền tống trận đập tới. Trong lòng Lý Bôi Tuyết kinh hãi, thân phận của thần tướng này cùng địa vị đều không thấp, nàng cũng không có hạ tử thủ, chẳng qua là đem bước lui. Căn bản không nghĩ tới người này như thế cực đoan, đúng là lấy mạng đặt cược. Thiêu đốt bỉ ngạn tín vật bùng nổ một quyền, uy lực có thể nghĩ, dù là cường đại như Lý Bôi Tuyết cũng không cách nào đón đỡ. Đi đôi với tiếng nổ thật to, truyền tống trận đã bị đập nấu nhừ, không ít xếp hàng bỉ ngạn cảnh cũng bị lan đến gần. Trên các núi các cường giả đều chú ý mặt trời trên bầu trời, nguyên một đám đang tại vắt hết óc căng ra tầng một kết giới, trợ giúp thiên cung chi nhân lui lại tranh thủ một phần thời gian, liền đám kim ô tộc nhân cũng gia nhập vào rồi. Một ít âm thanh nổ vang hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, dù cho là đám sơn chủ của các núi thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng không bình tĩnh. Bắc Huyền Thành khoảng cách Kỳ Bắc Châu biên giới vẫn có khoảng cách tương đối, dù cho mạnh như sơn chủ như vậy tồn đang thi triển đại Nazi, cũng không cách nào một bước nhảy quay về Trung Thần Châu. Truyền tống trận này là ly khai Kỳ Bắc Châu đường tắt duy nhất, chẳng ai ngờ rằng cứ như vậy bị hủy, điều này đại biểu tất cả mọi người đã mất đi đường lui. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3239, đơn giản một mũi tên. La Trinh tự nhiên không biết trong Bắc Huyền Thành phát sinh bực này biến cố, hắn không ngừng kéo lên phía dưới, khoảng cách một cái trong đó mặt trời càng ngày càng gần. Trên đỉnh đầu cực lớn đốm sáng hình thành một cái kỳ lạ ngọn lửa ngược vòng xoáy, tựa hồ hỏa diễm đều là từ trong phun nhổ ra. Mà La Trinh thân thể tình huống tức thì trái lại, nguyên một đám vòng xoáy đều chính hướng xoay tròn, đem phun nhổ ra hỏa diễm liên tục không ngừng hấp thu. Tại trong cảm nhận của La Trinh, bên trong đất trời ngoại trừ trên thân thể mình nho nhỏ vòng xoáy bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái kia lốc xoáy rất lớn. Tại thời khắc này, trong lòng La Trinh bỗng nhiên sinh ra một tia kỳ quái liên tưởng. Này trong mặt trời hỏa diễm thật là Đế Tuấn thả ra? Hay là đến từ với chỗ khác? La Trinh mở miệng hỏi. Hắn cảm giác này trong mặt trời hỏa diễm tựa hồ từ một cái không gian khác đổ xuống mà ra đấy, mà trên nhục thể của mình vòng xoáy, huống chi đem hỏa diễm thôn phệ tại một cái không gian khác. Tuy nói vô luận là nhục thể của chính mình, hay vẫn là trong mặt trời cái kia vòng xoáy to lớn, cả hai đều không có bất kỳ không gian ba động. Nhưng La Trinh giác quan thứ 6 nói cho chính mình biết, phải là như thế. Nghe được vấn đề của La Trinh, Hậu Nghệ cùng Đế Tuấn hai người lén lút liếc nhau một cái, trong mắt đều toát ra một tia kinh ngạc. Đế Tuấn cười hắc hắc nói, Cửu Dương Diệt Thế Thần Thông, tự nhiên đến từ chính của ta huyết mạch thần thông, làm sao sẽ tới từ với chỗ khác. La Trinh dừng ở bành trướng mặt trời, trên mặt hơi có vẻ nghi hoặc, nhìn đích xác là như thế, có thể trong vòng xoáy này ngọn lửa xác thực coi như từ một địa phương khác rút lấy ra. Chẳng lẽ không phải là bỉ ngạn sao? Hậu Nghệ tựa như nói dẫn hỏi. La Trinh lắc đầu, hẳn không phải là bỉ ngạn, đây không phải thần quân chi lực. Đế Tuấn khen một tiếng, thật sự là trực giác bén nhạy, ta nhớ được Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân kia phát giác được một điểm này lúc, đã là hơn 10 người thần kỳ nguyên sau. Điểm nào nhất? La Trinh ngạc nhiên nói. Hỗn độn bên trong năng lượng đều không phải đến từ hỗn độn bên trong, Đế Tuấn hồi đáp. Hỗn độn bên trong năng lượng đều không phải đến từ hỗn độn trong. La Trinh tự lẩm bẩm một lần, hắn cảm giác như trước khó hiểu, làm sao có thể, cái kia lực lượng của chúng ta đều đến từ chính bên ngoài hỗn độn. Đúng, Đế Tuấn khẳng định nói, đối với người căn bản không phát hiện được, La Trinh nói ra. Bởi vì năng lượng lượng cấp không đủ, nếu có thể lượng đạt tới Cửu Dương Diệt Thế như vậy lượng cấp lúc có thể quan sát đánh giá, cho nên người cảm giác mặt trời kia đang xoay tròn, Đế Tuấn nói ra. Nhỏ đến phàm nhân nhen nhóm một cây đuốc, lớn đến bỉ ngạn cảnh nổ nát thiên địa. Năng lượng đều cùng bên ngoài hỗn độn có liên quan, nhưng năng lượng đẳng cấp như trước quá nhỏ, căn bản làm cho người ta không phát hiện được một điểm này, có thể lượng cấp đạt tới mức nhất định lúc, bày ra ở trước mắt mọi người đồ vật lại bất đồng, tại lượng biến sinh ra biến chất sau có nhiều thứ mới có thể quan sát được. Lượng cấp, nghe được giải thích của Đế Tuấn, La Trinh cũng hiểu được có đạo lý, hắn mới vừa rồi đích xác là có loại cảm giác này. Có thể nhục thể của chính mình chứ, nhục thể của hắn cũng không phải phóng thích năng lượng, mà là thôn phệ năng lượng. Cái đồ chơi này lại có thể giải thích thế nào? La Trinh không biết là, Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó có thể làm ra như vậy phỏng đoán, đã là thiên tài trong thiên tài, cuối cùng thời điểm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với bên ngoài hỗn độn hầu như hoàn toàn không biết gì cả, suy đoán như vậy như là một con kiến đi suy tính bầu trời cao độ, đáng sợ chính là về sau một ít chuyện chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn là chính xác. Này cũng là vì gì rất nhiều nhân tộc đại năng đám, nguyện ý đi theo duyên cớ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vấn đề không có tiếp tục thảo luận tiếp. La Trinh khoảng cách cái thứ nhất mặt trời đã tương đối gần, nhảy ngang qua La Trinh trên vai xạ Nhật Thần Cung phát ra trận trận va chạm âm thanh, cái thanh này màu vàng trường cung dường như có ý thức vậy hưng phấn lên. Xạ Nhật Thần Cung tuy là Hậu Nghệ dành cho, trên thực tế hay vẫn là văn minh chi khí một số, cùng Dực Phương cái kia thanh sắc vũ mao giống nhau, thuộc về trong văn minh chi khí bỉ ngạn tín vật. La Trinh đem trường cung kéo lên, một còng tay dây cung, đột nhiên kéo một phát, thủ pháp thập phần lão luyện. Sát, tay hắn chỉ hướng phía một bên vạch tới, này tế tế dây cung hoàn toàn không có bị kéo ra. Muốn không phải là của hồn nguyên chi linh bảo hộ, ngón tay của La Trinh chỉ sợ đều phải bị dây cung vết cắt. Cung này kéo không ra, La Trinh mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi. Hậu Nghệ cười hắc hắc, ta đây cung tự nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện có thể kéo ra, quang dùng lực lượng có thể không làm được. Vậy nên như thế nào? La Trinh hỏi, người bây giờ lại kéo chính là, Hậu Nghệ lại nói. La Trinh lại lần nữa kéo di chuyển dây cung thời khắc, Hậu Nghệ trong miệng nói lẩm bẩm, một tia kim mang theo Hậu Nghệ hư ảnh tỏa ra, hóa thành một đạo phát sinh khác ở La Trinh bên người. O-O-O-N-G, tầng này ấn ký mới vừa biến mất, La Trinh đem dây cung kéo triển khai nửa xích khoảng cách, nhưng nửa xích về sau, dây cung lần nữa kéo không nhúc nhích. Hậu Nghệ lại lần nữa tụng niệm câu chữ, những lời kia tựa hồ truyền thừa tại số 77 hỗn độn, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng. Ông, màu vàng ấn ký lại lần nữa bao phủ La Trinh, chờ cho ấn ký mới vừa biến mất, La Trinh trong tay kim cung lại lần nữa kéo ra nửa xích. Như thế nhiều lần 6 lần. Thanh này trục nhật thần công rốt cuộc bị kéo căng, La Trinh nhắm trúng cách đó không xa to lớn mặt trời, trên thực tế cái góc độ này đã không cần nhắm trúng. Trực tiếp thả cung là được, La Trinh hỏi, một ít lợi hại cung là không cần phân phối mũi tên, ngưng hư không kết là được. Ngược lại là quên mất, cái thanh này diệt dương thần tiễn không cho ngươi, Hậu Nghệ vỗ đầu mình nói ra. Phiêu đãng ở bên cạnh Đế Tuấn khóe mắt khẽ nhăn một cái, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình làm năm thua ở thứ ngu ngốc này phải không thể tha thứ. La Trinh trên mặt cũng viết đầy bất đắc dĩ, nhưng tưởng muốn người này cuối cùng là nhân tộc tiền bối chỉ có thể nhịn. Hậu Nghệ duỗi tay tại kéo ra xạ nhật thần cung trong nhẹ nhàng phất một cái, một chim màu vàng mũi tên đã bám vào cống hiến bên trên. Dây cung đã kéo ra, mũi tên đã vào chỗ, La Trinh rốt cuộc không có chút gì do dự. 3. Diệt Dương thần tiễn thẳng hướng phía trong lốc xoáy kia vào tới. Diệt Dương thần tiễn này cùng La Trinh tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cũng không có gì hủy thiên diệt địa uy lực. Dường như chỉ là một chi thông thường mũi tên hướng phía quá dương phi bắn xuyên qua, đã liền tốc độ đều không toàn như người dự kiến. Diệt dương thần tiễn này thật có thể tiêu diệt mặt trời sao? La Trinh nghi vấn mà hỏi. Hậu Nghệ đầy mặt đắc ý, hắn còn không có trả lời, Đế Tuấn ngược lại là đoạt trước một bước nói ra, tự nhiên là cũng được, diệt dương thần tiễn của hắn không là dựa vào uy lực lớn hơn phá hủy mặt trời, mà là bóp tắt mặt trời. Dựa theo lý luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hỗn độn bên trong năng lượng đều không phải đến từ hỗn độn bên trong, như vậy chỗ hữu năng lượng đều đến từ chính địa phương khác. Những thứ này mặt trời đồng dạng cũng là như thế. Diệt dương thần tiễn của Hậu Nghệ chỗ lợi hại ở chỗ, cắt đứt hai cái địa phương liên hệ, cắt đứt năng lượng cung cấp. Một điểm này, đem thần thông của Đế Tuấn khắc chế gắt gao. Trên thực tế năm đó thực lực của Hậu Nghệ là kém xa Đế Tuấn đấy, nhưng Đế Tuấn chính là bó tay với hắn. Vèo, diệt dương thần tiễn liền như vậy không nhanh không chậm. Bắn vào mặt trời trung ương, khuếch tán ra một điểm đen nho nhỏ, điểm đen nhanh chóng khuếch tán ra ngoài phía dưới, nghịch mặt trời bên trong vòng xoáy chuyển động một vòng. Lớn như vậy một vầng mặt trời, cứ như vậy dập tắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3240, mắt thấy, không có kinh thiên động địa, không có đinh tai nhức óc, mặt trời cứ như vậy thật đơn giản biến mất ở trong tầm nhìn của La Trinh. Này bắn liền đã diệt một vầng mặt trời. La Trinh cầm lấy trục nhật thần cung phát ra sững sờ. Hậu Nghệ cười hắc hắc nói, như thế nào, chẳng lẽ lại trông chờ cho ngươi thả một cái lửa khói. La Trinh tức giận trắng mặt nhìn Hậu Nghệ liếc mắt, mặc kệ quá trình như thế nào, dựa vào cái thanh này xạ nhật thần cung thật là diệt mất một cái mặt trời. Hiện tại không biết trong Bắc Huyền Thành các cường giả có thể chống bao lâu, đem còn dư lại mặt trời tiêu diệt mới là chính sự. La Trinh đem kim sắc trường cung vừa thu lại, thẳng hướng phía kế tiếp mặt trời bay tứ tung mà đi. Lúc giữa cách trên trăm tên đại châu bên ngoài, thần ghét châu. Châu trung ương có một cái vực sâu khổng lồ, ở nơi này vực sâu dưới đáy, có mấy người đứng thẳng ở trong. Mà ở ba người này ngay phía trước thì là một khe hẹp khổng lồ. Này đường rãnh thập phần quái dị, dường như khảm nạm ở trên thạch bích, lại tựa hồ song song ở trong không gian. Đứng ở khe hở phần đáy là một gã dáng người khôi ngô nam tử này bất ngờ là cùng La Trinh giao thủ qua núi. Núi hướng phía những người kia chắp tay, liền nói ta đi vào trước. Khoảng cách núi gần đây một người đàn ông cười nhạt một tiếng, cứ như vậy cùng nó hòa làm một thể, có hay không không cam lòng. Núi sắc mặt bình tĩnh, ta cùng với nó nguyên bổn chính là cùng một cái, hòa làm một thể về sau, các người thấy có lẽ là ta, có lẽ là nó, lại có cái gì cam tâm không cam lòng. Nam tử kia gật gật đầu, rồi mới lên tiếng, đi đi. Núi hướng phía khe hở bước ra một bước, thân thể của hắn trong nháy mắt, bị vô số mặt kính không gian bao phủ, biến thành rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cũng chưa phân cắt núi, tự nhiên cũng sẽ không xúc động núi trong cơ thể hồn nguyên chi linh, vô số mảnh vỡ phản bắn ra tới một người hoàn thành núi liền như vậy bước vào cái kia trong cái khe. Ô, tại núi mảnh vỡ tiến vào trong khe hở một khắc, trong cái khe xuất hiện một cái thật lớn con ngươi. Cái này khe hở cao tới hơn 4 triệu trượng, rộng 300 ngàn trượng, có thể cái kia con ngươi nhồi vào khe hở về sau, cũng vẻn vẹn lộ ra một góc của băng sơn. Xem như sừng sững tại khe hở trước người đều là trong mẫu thế giới đứng đầu cường giả, tại con mắt tập trung nhìn phía dưới, trên mặt những người này như trước có chút khẩn trương, cho đến cái kia con ngươi sau khi biến mất, bọn hắn mới có chút thở dài một hơi. Những người này đúng là Kim Ô, Thần Nông, Hữu Hùng các tộc trong đứng đầu cường giả. Đứng ở phía trước nhất, mặc một bộ màu đen áo choàng, duệ mang trong mắt hiện ra, đúng là Hữu Hùng nhất tộc tộc trưởng Cơ Hiên Viên. Lúc này đây hẳn không có ngoài ý muốn, Cơ Hiên Viên hỏi. Thần Nông nhất tộc Liệt Sơn Thị đứng ở bên cạnh, khẽ vuốt cằm, đại thanh tẩy kế hoạch sẽ phi thường thuận lợi, nhưng là... Hắn nói xong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đế Tuấn. Này tất cả kế hoạch còn có một điều kiện tiên quyết, chính là Đại Hàng Lâm. Hàng Lâm chi hoàn bọn hắn tuy lấy được một nửa, nhưng Hàng Lâm sau vận mệnh lại thập phần vô cùng thê thảm. Suy đoán phía dưới bọn hắn khóa ánh mắt định tại La Trinh trong tay những cái kia màu vàng hồn nguyên chi linh, có lẽ bọn họ là bỏ sót vật ấy, mới sẽ hạ xuống thất bại. Nguyên bản Thái Nhất Thiên Cung chính là cái thứ nhất bị phá hủy đối tượng, bởi vì chuyện này càng là nhanh hơn tiến trình. Khống chế được anh lão cùng Đông Hoàng về sau, Kim Ô tộc tưởng muốn phá hủy Thái Nhất Thiên Cung hẳn cũng phi nan sự. Nhưng vừa vặn Đế Tuấn truyền đưa trở lại tin tức, cũng không tính lạc quan. Đế Tuấn toàn bộ người núp ở một kiện trắng như tuyết áo lông lớn, lộ ra một gương mặt tinh xảo, hắn cặp kia liễu trong mắt ánh mắt lóe lên một cái, nhưng là nói, Thái Nhất Thiên Cung tất cả còn sống chiến lực đều tại Kỳ Bắc Châu. Cửu Dương diệt thế phía dưới, ta sẽ đem Kỳ Bắc Châu bị diệt, những vật kia ta cũng sẽ nhận được. Đế Tuấn mặt ngoài là một bức vân đạm phong khinh bộ dạng, nhưng trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hắn mặc dù là chính thức Đế Tuấn hạt giống, là một kiện phục chế phẩm, nhưng vô luận là huyết mạch, thực lực, tâm tình, cùng nguyên lai Đế Tuấn kia rất tương tự. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kim Ô tộc sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa là một loại cực kỳ sỉ nhục phương thức, lại bị Thiên Cung những người kia tù binh. Dưới cơn thịnh nộ Đế Tuấn cuối cùng thi triển Cửu Dương diệt thế thần thông. Kim Ô tộc mỗi đánh vào một cái châu lúc, thì sẽ đem 9 đạo dương văn ấn mang vào bên trong đó. 9 đạo dương văn ấn dùng Đế Tuấn huyết mạch chế tạo, dù cho cách không lại xa xôi hắn cũng có thể bằng này thi triển Cửu Dương diệt thế. Có thể đây bất quá là nhất lớp bảo hiểm mà thôi, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới thi triển này một thần thông. Ừ, Đế Tuấn mới vừa nói xong, cặp mắt nhỏ dài đột nhiên trợn mắt, lông mi càng là nhanh nhíu chặt lên. Làm sao vậy, Đế Tuấn lão huynh? Sẽ không là có người phá hết Cửu Dương diệt thế của ngươi chứ? Liệt Sơn thì cười nhạt một tiếng. Hắn đây bất quá là một câu nói đùa. Đế Tuấn này một thần thông một khi phát động, căn bản không có khả năng cứu vãn. Đừng nói Thái Nhất Thiên Cung thiếu khuyết Đông Hoàng cùng anh lão, chính là bọn họ đích thân tới, cũng chỉ có thể dẫn bộ hạ đào tẩu. Dập tắt một vầng mặt trời, Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dạng nói ra. Đứng ở trước mặt nhất Cơ Hiên Viên nghe thế quay đầu lại, cũng xoay đầu lại, trên mặt rất có vẻ ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Là bị dập tắt, ta mà lại nhìn xem, Đế Tuấn duỗi ra hai ngón tay ngay trước mắt nhẹ nhàng vung lên, trong con mắt đã phát ra rực bạch sắc quang mang, hắn nhìn thấy cái kia bị mặt trời cháy thế giới. Khi hắn trong tầm mắt, toàn bộ thế giới càng ngày càng rõ ràng, không lâu sau liền thấy bay lượn trên không trung La Trinh. Hắn ôm một chút kim sắc trường cung, hướng phía cái thứ hai mặt trời bay đi. Đế Tuấn trong nội tâm toát ra một ý niệm hoang đường. Mặt trời không phải là tiểu tử này một tên bắn diệt. Ngay tại Đế Tuấn nội tâm nghĩ như vậy lúc, La Trinh dương cung, kéo dây cung, một đạo đạo ấn ký bao trùm trên người hắn, hắn trên cung, sau đó chính là bắn tên. Chíu, u, mũi tên kia uy lực ở trong mắt Đế Tuấn, là như thế buồn cười. Như vậy điềm tĩnh bay vào trong mặt trời ương, hóa thành một cái nho nhỏ hắc cầu, lan truyền, biến mất. Một cái thật lớn mặt trời, tương tự cũng biến mất theo. Cái này, khóe mắt của Đế Tuấn không ngừng mà co rúm, dường như thấy được rất cảnh tượng khó tin. Đến cùng là như thế nào tắt, Đế Tuấn lão huynh. Liệt Sơn thì cùng Cơ Hiên Viên hai tên chí cường giả đều sinh ra nồng nặc hứng thú. Đế Tuấn trầm muộn thanh âm khẽ hừ, hai ngón tay lăng không mở một cái không gian triển lộ tại bọn họ trước mặt, tại không gian kia trong ánh soi sáng ra La Trinh kéo trường cung thân ảnh. Đây là cầm lấy đằng xà kiếm tiểu tử kia, Cơ Hiên Viên hỏi, chính là hắn, Liệt Sơn thị gật đầu, hồn nguyên đại thế giới một sau khi chiến đấu, La Trinh tự nhiên bị liệt là trọng điểm theo dõi đối tượng. Bất quá La Trinh ngoại trừ tại Bỉ Ngạn trong du đãng ra, cơ bản không có ra ngoài qua, mấy cái siêu cấp thế lực căn bản là không có cách nhằm vào La Trinh. Bọn hắn ngược lại là chủ tính tại Bỉ Ngạn trong đánh chết La Trinh cùng Phượng Ca, kết quả liền một thiên chủ đều hy sinh, La Trinh cùng Phượng Ca như trước lông tóc không bị tổn thương. Tiểu tử này không sợ mặt trời cháy, Liệt Sơn thị hỏi, hắn cho rằng Đế Tuấn cho hắn xem chính là cái này. Không, hắn bắn đã diệt của ta mặt trời, Đế Tuấn chỉ vào La Trinh nói ra. La Trinh giờ phút này lại vén lên trường cung, nhắm ngay cái thứ ba mặt trời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3241, giấy lên hy vọng. O-O-O-N-G, theo liên tiếp ấn ký cái lồng gắn vào La Trinh bên người, trục nhật thần cung lại lần nữa kéo ra. Một ít chi xem ra tầm thường mũi tên nhọn dùng chậm rãi tư thái bắn về phía trong mặt trời tâm. Theo hắc sắc quang mang lóe lên, to lớn mặt trời cứ như vậy dập tắt. Liệt Sơn Thị, Đế Hồng Thị, còn có những thứ khác các cường giả, đều lặng lặng nhìn một màn này, mặc dù bọn hắn trên mặt tỉnh bơ, có thể trong con mắt không che giấu được khiếp sợ miêu tả sinh động. Bọn hắn kinh ngạc thực sự không phải là mặt trời bị diệt chuyện này, cuối cùng đến nơi này giống như cấp độ, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Đừng nói tiêu diệt một vầng mặt trời, chính là mười mấy cái châu tại bọn họ trước mặt tan vỡ, bọn hắn cũng có thể làm được mặt không đổi sắc. Chỉ có điều La Trinh bắn diệt mặt trời thủ đoạn, thái quá mức quỷ dị đến bọn hắn không thể giải thích vì sao trình độ. Là bỉ ngạn tín vật, Liệt Sơn Thị hỏi, hẳn là việc của người nào đó bỉ ngạn tín vật năng lực, Đế Tuấn khẳng định nói ra. Cơ Hiên Viên lắc đầu nói, một tên bắn diệt một vầng mặt trời bỉ ngạn tín vật, tam thanh thiên hạ không tồn tại, mà tiểu tử này không có khả năng kế thừa tam thanh thiên bỉ ngạn tín vật. Cơ Hiên Viên sau lưng vài tên cường giả cũng gật đầu đồng ý phán đoán của hắn. Trên cái thế giới này xác thực tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn cùng không thể giải thích vì sao, có chút thần bí loại bỉ ngạn tín vật có năng lực xác thực không nói đạo lý, nhưng ở nơi này không nói đạo lý là tương đối bình thường cường giả mà nói. Tại chỗ những cường giả này cơ bản đều là đứng ở mẫu thế giới cùng bỉ ngạn chóp đỉnh tồn tại, ánh mắt của bọn hắn từ không thể theo lẽ thường độ lượng. Có thể để cho bọn hắn lâm vào như vậy hoang mang đồ vật, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Ngay tại rất nhiều trí cường giả đám lúc khó hiểu, bên cạnh cái kia kẽ nứt khổng lồ ở bên trong, cái kia con mắt lại lần nữa xuất hiện. Đôi mắt này lại cũng đang quan sát Đế Tuấn truyền ra ngoài một màn kia. Cô, hắn hiểu rõ, hắn thấy được, đó là không lúc giữa ra không gian. Trong cái khe truyền đến thanh âm, dường như chân trời rung động sấm sét nổ vang, vang vọng bên tai mọi người. Với tư cách trưởng quản không gian hỗn độn cổ thần, nó đối không gian nhạy cảm có thể nói cả mẫu thế giới thứ nhất, khi nó chứng kiến một màn kia lúc, ở sâu trong nội tâm liền dâng lên như vậy một loại cảm giác quái dị. Không gian ra không gian, đó là cái gì? Đế Hồng Thị Cơ Hiên Viên mở miệng hỏi. Trong cái khe cái kia con mắt khổng lồ trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, ta không biết, đó là một loại khác không gian quy tắc, bao trùm tại không gian chân lý phía trên. Cái gì, bao trùm tại chân lý phía trên? Trong thế giới này còn có cái gì vượt qua chân lý? Cơ Hiên Viên sau lưng vài tên cường giả quá sợ hãi. Bất quá Đế Tuấn, Liệt Sơn Thị Thần Nông, còn có Mẫn Nguyệt tộc tộc trưởng sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn đi theo Nguyên Linh nhất tộc về sau, Nguyên Linh nhất tộc tiết lộ qua một ít thập phần đặc tin tức khác, để cho bọn hắn hiểu được hỗn độn bổn tướng. Chân lý thật là cái thế giới này không thể bàn cãi quy tắc, nhưng chưa hẳn sẽ không có cái gì bao trùm ở trên. Kẻ này không thể lưu, Đế Tuấn dừng ở trong hình La Trinh nói ra. Liệt Sơn Thị nhìn chằm chằm vào Cơ Hiên Viên nói ra, lần này hữu hùng nhất tộc các ngươi cùng Kim Ô tộc cùng chung tiến công thiên cung, để cho bọn hắn bắt La Trinh có thể. Lần này bị diệt thái nhất thiên cung, giết Đông Hoàng cùng anh lão là mục tiêu đệ nhất, mục tiêu thứ hai chỉ sợ sẽ là đuổi bắt La Trinh. Hiện tại thấy một màn như vậy về sau, hắn cảm thấy bắt La Trinh độ ưu tiên hẳn xếp hạng thứ nhất vị. Tiểu tử này năng lực cổ quái, gần như bất nhẫn nhìn thẳng. Bọn hắn từ một mặt khác tiến vào Trung Thần Châu, hiện tại chỉ sợ vội vàng phá trận, đến bước này, tưởng muốn bắt La Trinh chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, Cơ Hiên Viên nhíu mày nói ra. Đế Tuấn mím môi nhìn xem to lớn kia mặt trời, nhỏ dài trong đôi mắt hiện ra một tia âm lãnh sát ý, vấn đề của nơi này đã giải quyết, ta tự mình đi một chuyến. Kim Ô nhất tộc có thể cảm ứng được với nhau sự tồn tại của đối phương, mà Đế Tuấn thân là Kim Ô tộc vương, về phương diện này năng lực càng lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được Phượng Nữ, Minh Thạch, sự hiện hữu của Bạch Hồ, bọn hắn rõ ràng còn sống, có thể trạng thái trở nên hết sức kỳ quái. Sau khi nói xong, Đế Tuấn đem cánh màu trắng nhẹ nhàng run lên. Cái kia cánh nhẹ nhàng chớp động phía dưới, không gian chung quanh hình thành nguyên một đám thật nhỏ ô vuông, hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh ly khai vực sâu. Truyền tống trận bị hủy về sau, Bắc Huyền Thành bầu không khí trở nên thập phần lười biếng. Tuy nói rất nhiều cường giả đám còn tại liều mạng xua đi kết giới, nhưng hầu như trong mọi người tâm đều rất tuyệt vọng. Tất cả mọi người sẽ bị thiêu chết ở chỗ này. Ninh Hư Viễn nhìn xe màu trắng lóa bầu trời, cau mày đi về hướng một mặt khác, nhìn chằm chằm vào Phượng Nữ hỏi ta biết Kim Ô tộc các ngươi không chỉ có am hiểu hỏa diễm, đối không gian cũng thập phần mẫn cảm, có thể hay không kiến tạo nhất phương không gian tránh đi diệt thế thần thông này. Những người này thần phục với La Trinh trong cơ thể đế tuấn kia, có thể thực chất bên trong đối với nhân loại vẫn có tương đối địch ý, cho nên bọn hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào câu thông. Bất quá đã đến thời khắc sống còn, Kim Ô tộc nhân cũng ra tay giúp đỡ, hoặc là triển khai kết giới, hoặc là trợ giúp vững chắc kết giới. Sẽ vô dụng thôi, Phượng Nữ lắc đầu, Cửu Dương diệt thế hàng lâm, này một châu bên trong hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, kể cả không gian. Vừa nói, nàng chỉ nghiêng phía trên, người bình thường theo nàng chỉ phương hướng trông đi qua, chỉ có thể nhìn được một mảnh màu trắng rừng rực. Nhưng như Phượng Nữ, Ninh Hư Viễn này y hệt, tức thì có thể chứng kiến một tia nhỏ vụn vết rạn. Cường đại nhất hỏa diễm, liền không gian đều bị thiêu hủy. Ninh Hư Viễn trong mắt lộ ra một tia thất vọng, chẳng lẽ bọn hắn thật sự trốn không thoát một kiếp này? Các ngươi không phải là còn có tiểu tử kia sao? Phượng Nữ bỗng nhiên mở miệng nói, trên mặt rất có châm chọc chi sắc. Nói xong câu đó về sau, Phượng Nữ cũng cảm giác thân thể truyền đến từng đợt ác hàn cảm giác, nàng bản năng không cho phép có vi phạm suy nghĩ của La Trinh. La Trinh, Ninh Hư Viễn cười khổ nói, hắn là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, có thể luôn không khả năng một mực sáng tạo kỳ tích trong kỳ tích, trông chờ một tên tiểu bối, đi dập tắt Cửu Dương diệt thế thần thông của Đế Tuấn, đó đã không phải là yêu cầu xa vời. Tiếng nói của hắn không rơi, trên bầu trời hào quang bỗng nhiên ảm đạm rồi một tia. Ninh Hư Viễn cùng Phượng Nữ ngay ngắn nhìn lên trên, trong Bắc Huyền Thành tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Tuy nói bầu trời là màu trắng rừng rực một mảnh, vẫn như trước có thể phân biệt ra được 9 cái thật lớn mặt trời, bất quá giờ khắc này, chỉ còn lại có 8 cái rồi. Ánh mắt của Phượng Nữ trợn tròn vo, giống như một cặp mắt mèo, trên không trung bốn phía quét nhìn, nàng cho rằng một cái khác mặt trời dịch vị trí, như muốn từ phía chân trời tìm ra. Ninh Hư Viễn dừng ở bầu trời, cùng một dạng với Phượng Nữ, hắn suy đoán có phải hay không hai cái mặt trời phương vị trùng điệp các loại, căn bản không thể tưởng được một vầng mặt trời bị bắn diệt. Đang lúc bọn hắn tìm kiếm lúc, bầu trời bỗng nhiên lại ảm đạm một chút, lại một cái mặt trời biến mất. Có mặt trời dập tắt, tại Ninh Hư Viễn còn không quá dám khẳng định lúc, trong Bắc Huyền Thành đã có người lớn tiếng kêu lên. Đúng, tắt hai cái, có hy vọng rồi, chống đỡ nữa, nhất định sẽ dập tắt. Biến mất hai cái mặt trời, nguyên nhân chân chính còn không có xác nhận, nhưng đã ở trong Bắc Huyền Thành nổi lên một hồi hy vọng phong bão. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3242, tín hiệu cầu viện. Tất cả mọi người ngước nhìn màu trắng lóa bầu trời, cường liệt quang mang hầu như có thể đem hai mắt của bọn hắn chọc mù, nhất là những thế lực kia thấp kém bỉ ngạn cảnh. Có thể không có một người nguyện ý cúi đầu xuống, đó là tất cả mọi người sống tiếp hy vọng duy nhất. Mỗi một người đều nín thở, bản năng cầu sinh để cho hắn đám chú ý trên bầu trời nhất cử nhất động. Chỉ chốc lát sau, cái thứ ba mặt trời ở trong tầm nhìn của mọi người dập tắt. Xôn xao, cả trong Bắc Huyền Thành lại là một hồi xôi trào thanh âm. Là Đế Tuấn đại nhân bỏ qua cho chúng ta, hẳn là, nhưng hắn vì cái gì làm như thế? Bởi vì ít Kim Ô tộc nhân kia bị chúng ta tù binh nguyên nhân. Không ít người đã bắt đầu lanh tranh tìm kiếm nguyên do trong đó. Không biết bọn họ La Trinh là làm sao bắt ở ít Kim Ô tộc nhân kia đấy, nhưng Kim Ô tộc nhân tại trước mặt La Trinh dễ bảo, tự nhiên cho rằng là tù binh. Tương đối một số người cho rằng là Đế Tuấn lưu thủ. Còn có một số người nắm giữ những thứ khác dị nghị. Là La Trinh ra tay, tiêu diệt mặt trời. Ta là chứng kiến hắn đã đi ra Bắc Huyền Thành, bay về phía những cái kia mặt trời. Làm sao có thể, La Trinh đích xác là lợi hại, thế nhưng chẳng qua chỉ là một gã bình thường hồn nguyên cảnh, cũng chính là thần tướng trình độ, những cái kia mặt trời. Đám sơn chủ đều không có cách, hắn có thể có biện pháp. Tuy nói không ít người mắt thấy La Trinh bay về phía những cái kia mặt trời, có thể phần lớn người đều không cho rằng La Trinh có bản lãnh này. Ta tin tưởng là kỳ chủ đại nhân, Nguyệt Bạch Hạo bỗng nhiên nói ra. Ta cũng tin tưởng, Lại Hoa Bắc gật gật đầu khẳng định nói. Ân Nguyệt Hoàn sắc mặt phức tạp nhìn xem màu trắng lóa bầu trời, ánh sáng chói mắt lại để cho hai mắt của nàng đỏ rừng rực. Nàng sâu kín nói, nếu quả như thật có người có thể sáng tạo này cái kỳ tích, như vậy người này nhất định là La Trinh. O-O-O-N-G, ngay tại lúc này, trên bầu trời mặt trời lại lần nữa thiếu một, đây là cái thứ bốn bị diệt mất mặt trời. Khi mặt trời từng cái một tiêu diệt, thì triển kết giới những cường giả kia đám bọn chúng áp lực, cũng đang không ngừng giảm bớt. Nguyên gốc tấm kết giới triển khai, chỉ có thể tiếp tục mấy hơi thở, hiện tại đã kéo dài đến hơn 20 cái hô hấp thời gian, những người khác dính liền càng thêm thành thạo, cũng cho bọn hắn bổ sung thần tinh thời gian. Bởi như vậy, mọi người tiếp sức triển khai kết giới, cũng đủ làm cho trong Bắc Huyền Thành đám người cầu thả sống sót. Cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8, cái thứ 9, cái kia rực bạch sắc quang mang theo diệt hết mặt trời tầng tầng ảm đạm, làm cuối cùng một cái mặt trời dập tắt lúc kỳ Bắc Châu lập tức khôi phục bình thường. Đồng thời, mọi người cũng chứng kiến trên bầu trời điểm đen lóe lên, đó là mặt trời dập tắt lúc phát ra hắc quang, trước đây cũng có hắc quang sinh ra, nhưng bị mặt khác ánh sáng của mặt trời che giấu, bọn hắn tự nhiên không sai biệt lắm đến. Điểm đen lóe lên đồng thời, trong Bắc Huyền Thành người cũng nhìn thấy một kẻ chẳng khác con kiến lớn nhỏ thân ảnh phiêu đãng ở trên không. Có người, là ai tại đó, dập tắt mặt trời lúc, người này ngay ở bên cạnh, chẳng lẽ là hắn tiêu diệt mặt trời. Trong Bắc Huyền Thành đám người lại lần nữa kích động lên, thị lực cường đại chi nhân nhìn chằm chằm điểm đen kia. Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn, Thái Tú Sơn, Thái Kim Sơn cùng núi đám sơn chủ, sắc mặt có thể nói phức tạp đã đến cực hạn. Là La Trinh, thật là hắn, kẻ này, quả thật thiên cung chúng ta cứu tinh. Thu Âm Hà, đám người Hà Chỉ càng thêm kích động, nhất là Thu Âm Hà, trên mặt thần thái phi dương, tâm tình đã không biết như thế nào hình dung. Theo La Trinh kéo kim cung hạ, người càng ngày càng nhiều nhìn rõ ràng La Trinh chân diện mục. Là La Trinh, ông T, R, E, I, hắn làm được, hắn thật sự đem mặt trời bị diệt. Điều này sao có thể? Từ La Trinh bản thân xem ra, hắn bắn diệt cái kia chín vầng mặt trời dường như nước chảy thành sông bình thường dễ dàng, nhưng tại trong mắt người khác, loại chuyện này căn bản là không có cách theo lẽ thường độ lượng, chỉ có thể xưng là kỳ tích. Cuối cùng tu vi của La Trinh, cùng Đế Tuấn chênh lệch quá xa. Cho dù là rất cơ trí Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn, lại nghĩ như thế nào qua, tại hơn 1.000 cái thần kỷ nguyên trước, Đế Tuấn tồn tại một cái khó có thể vượt qua khắc tinh, mà cái này khắc tinh chỉ cần giá rất ít, liền đem Đế Tuấn đánh bại. Về phần Phượng Nữ, Minh Thạch cùng Kim Ô tộc nhân nghĩ tới là một cái khác tầng vấn đề, cái kia sống nhờ tại La Trinh trong cơ thể Đế Tuấn, đối với cửu dương diệt thế là hết sức quen thuộc, nhất định cho hắn đập chết mặt trời thủ đoạn. Vèo, La Trinh từ cao không trong hạ xuống tới, thẳng đã rơi vào Bắc Huyền Thành Trung ương. Xôn xao, tiếng vỗ tay như sóng chiều một dạng tại trong Bắc Huyền Thành qua lại quét sạch. Tại sinh tử quan đi một lượt, trong mắt tất cả mọi người đều bao hàm lòng cảm kích, này tiếng vỗ tay có thể nói tùy tâm mà phát. Như Lại Hoa Bắc, Tô Khoan, còn có đám người Ân Nguyệt Hoàn dưới sự kích động, càng là trực tiếp xông lên đi, đem La Trinh tầng tầng cầm giữ ở trong đó, thật lâu không chịu buông tay. Lý Bôi Tuyết kia thấy một màn như vậy còn có chút kỳ quái, cuối cùng La Trinh dù nói thế nào cũng là đệ tử của Kiếm Động Chi Địa, làm sao sẽ biết cái kia ít bỉ ngạn cảnh, hơi chút hỏi thăm một chút về sau, trong mắt nàng dị sắc càng thêm hơn, nàng không nghĩ tới La Trinh đúng là từ Long Thành từng bước tấn thăng. Thần thông trong đã có diệt thế hai chữ, đủ để chứng minh cửu dương diệt thế thần thông uy lực. Toàn bộ Kỳ Bắc Châu trong mặt ngoài bị nhất tề tước mất tầng 1. Kỳ Bắc Châu bề mặt sinh linh, nhỏ đến trong khe đá con sâu cái kiến, lớn đến một ít dị thú chân quý, đều bị thiêu thành cho tàn. Chỉ có một số nhỏ sinh linh tiềm nấp trong sâu trong lòng đất mới có thể may mắn thoát khỏi. Tà thần ẩn núp ở sâu dưới lòng đất, như trước hiện lên trạng thái nhập định, hắn không rõ ràng lắm ngoại giới đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Đây cũng là tà thần vận khí tốt, chọn lựa địa phương khoảng cách Bắc Huyền Thành xa xôi. Tại Kỳ Bắc Châu phía tây nam, cho dù là sâu trong lòng đất cũng không an toàn. Chín vầng mặt trời nhưng thật ra là sừng sững tại phía tây nam trên không trung, từ trên xuống dưới hàng lâm, nói cách khác, mục tiêu của chúng chính là Bắc Huyền Thành. Khi mặt trời sau khi lửa tắt, liền biến thành một mảnh kỳ cảnh. Bắc Huyền Thành chung quanh mặt đất đều bị cháy, nướng, biến thành từng tầng một chảy nham thạch nóng chảy, đứng ở Bắc Huyền Thành trên tường thành, có thể chứng kiến này một mảnh rộng lớn nham tương hải dương, Bắc Huyền Thành lại đã thành một chiếc thuyền đơn độc, đứng ở trên tường thành có thể cảm nhận được trong nham thạch bức người mà đến nhiệt lượng thừa. Vượt qua một kiếp này, các núi đám sơn chủ mang theo nhân mã của chính mình nhao nhao lui về Trung Thần Châu. Kỳ Bắc Châu Tây Nam khu vực đã là một mảnh biển nham thạch nóng chảy, tưởng phải đợi những thứ này nham thạch nóng chảy ngưng tuy không biết bao nhiêu năm. Nham thạch nóng chảy từ thì không cách nào vây khốn mọi người, tất cả mọi người bay lên trời, nhao nhao ly khai cái kia tan hoang Bắc Huyền Thành. Cam Cao Hàn chạy như bay tại phía trước nhất, suy tư về dưới Kim Ô tộc một bước sẽ làm như thế nào. La Trinh hầu như đem Kim Ô tộc hạch tâm đội ngũ đều bắt cóc rồi, Đế Tuấn biết tin tức này sau phản ứng không khó suy đoán, chỉ sợ không tới quá nhiều thời gian, thì sẽ khí thế hung hung giết đến tận cửa. Dùng thực lực của Đế Tuấn, Thái Nhất Thiên Cung lại có ai có thể ngăn trở. Nghĩ đến cái này, Cam Cao Hàn chính là trở nên đau đầu. Tại Cam Cao Hàn nhức đầu thời điểm, bên hông hắn một thanh kim kiếm hào quang lóe lên, một đám ý thức thông qua kim kiếm thẳng đến hắn não hải, cái kia là tới từ ở Thái Nhất Sơn tín hiệu cầu viện. Thu được cái tín hiệu này không chỉ có là hắn, tất cả núi lớn đám sơn chủ giờ phút này sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3243, Thủ Long Nhai Người. Trung Thần Châu vẫn là Thái Nhất Thiên Cung danh giới cuối cùng. Đối mặt Kim Ô tộc xâm chiếm, Cam Cao Hàn cũng lựa chọn xuất lĩnh Thiên Cung các tướng sĩ, đem Kim Ô tộc đánh lén tại Kỳ Bắc Châu trong. Chính là không muốn làm cho Kim Ô tộc tại trong Trung Thần Châu tàn sát bừa bãi. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, tại Kim Ô tộc trắng trợn xâm chiếm lúc, Hữu Hùng nhất tộc cũng phân phối mặt khác một nhóm người ngựa từ Đông Nam Bộ xuất phát. Trung Thần Châu Đông Nam Bộ một mực ít ai lui tới, thỉnh thoảng thì có man hoang dị tộc xâm phạm. Về sau Thái Nhất Thiên Cung liền tại Trung Thần Châu Đông Nam Bộ, xếp đặt một cửa ải, bố trí một phương huyết mệnh kiếm trận. Kiếm trận này là bố trí tại trên một vách núi đấy, vách núi này liền vị chi Long Nhai. Nhìn đến nay trăm năm, trấn thủ Long Nhai cường giả đều là thiên tiết độ. Rất gần ngàn năm, trấn thủ Long Nhai người tên là Lâm Như Uyên. Cùng một dạng với La Trinh, Lâm Như Uyên đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý cũng có hoàn mỹ độ phù hợp, mà thân là Thái Ất Sơn Lâm gia dòng chính, ở trong tộc bị đãi ngộ đuổi sát lang xương, nhưng ở 200 năm trước, trong thiên cung một vụ tranh chấp đem Lâm Như Uyên cuốn vào bên trong đó, mà bạn lữ của hắn Tần Hoa bởi vậy vẫn lạc. Từ đó về sau, Lâm Như Uyên chủ động thân thỉnh tiến về trước Long Nhai, này 200 năm qua, vẫn do hắn trấn thủ tại Long trên bờ núi. Từ hắn trấn thủ Long Nhai đến nay, Tây Nam rất nhiều man hoang dị tộc cực nhỏ còn dám xâm chiếm, hết thảy xâm chiếm người, đều bị hắn dùng thủ đoạn máu tanh trấn áp. Từ Kim Ô tộc từ Đông Bắc xâm chiếm mà đến về sau, Thái Nhất Thiên Cung lòng người bàng hoàng, cho dù là Long trên bờ núi phần đông các tướng sĩ cũng là lo lắng, suốt ngày cũng là thảo luận việc này. Lần này Kim Ô tộc mang theo thế mà đến, không biết Thất Sơn có hay không có thể thủ ở. Thủ không được cũng muốn thủ, chúng ta từ Quan Sơn Châu bắt đầu nhượng bộ, một đường nhượng bộ đến Kỳ Bắc Châu, lui nữa liền Trung Thần Châu đều muốn chắp tay nhường cho, dựa vào cái gì? Ta nói qua thân thỉnh, tiến đến Kỳ Bắc Châu tham chiến bị cự tuyệt. Vậy cũng không có cách nào đối kháng Kim Ô tộc rất trọng yếu, nhưng trấn thủ Long Nhai trọng yếu giống vậy, chúng ta nếu đã đi ra, những thứ này man hoang cổ tộc đám thừa cơ gây sóng gió làm sao bây giờ? Ngay tại chúng các tướng sĩ thảo luận thời khắc, xa xa một tên nam tử mặc áo xanh phiêu nhiên mà đến. Chúng các tướng sĩ lập tức nhao nhao đứng dậy, hướng phía nam tử kia chắp tay hành lễ. Tiết độ đại nhân, có thể hay không có Kỳ Bắc Châu tin tức? Thiên cung chúng ta còn có ưu thế, có hay không đem Kim Ô tộc đánh lén tại Kỳ Bắc Châu? Thanh y nam tử chính là thiên tiết độ khiến cho Lâm Như Uyên. Các tướng sĩ chú ý bắc phương tin tức, Lâm Như Uyên cũng tương tự chú ý. Nhưng cách một cái đại châu, tin tức truyền lại vẫn là có lùi lại đấy, cho dù là Lâm Như Uyên cũng muốn thông qua truyền âm làm hàng loạt quay tới. Lâm Như Uyên lắc đầu, tin tức ta lấy được là vẫn còn ác chiến ở bên trong, tình huống cụ thể không rõ. Các tướng sĩ nghe được lời của Lâm Như Uyên, nguyên một đám cũng là ủ rũ. Tiết độ đại nhân, Long Nhai thủ không tuân thủ cũng không sao cả. Dù sao những cái kia man hoang dị tộc cũng không dám thật sự tiến vào Trung Thần Châu. Đúng, chúng ta đi phương Bắc như thế nào? Lâm Như Uyên nghe được thủ hạ của chính mình lên tiếng như vậy, sầm mặt lại, hồ đồ. Không nói đến chúng ta có hay không có thể tránh ra, coi như là đi, các người chút thực lực ấy có thể giúp đỡ bao nhiêu? Lâm Như Uyên mặc dù là Thái Ất Sơn khó gặp một lần thiên tài, nhưng căn cơ còn thấp, thực lực so với Lý Bôi Tuyết mạnh hơn một chút, nhưng không cách nào cùng Thu Âm Hà đánh đồng. Cho dù hắn xuất lĩnh những người này đi hỗ trợ, cũng bất quá là như muối bỏ biển, không cách nào cải biến toàn bộ chiến cuộc. Bị thiên tiết độ khiến cho một hồi quát lớn về sau, những thứ này các tướng sĩ lập tức đàng hoàng, nguyên một đám yên lặng nhìn phía xa sơn thủy. Ngay tại lúc này, Long Nhai lối vào một ít đường vân trên bỗng nhiên tách ra từng đạo hào quang màu đỏ. Lâm Như Uyên cùng với những cái kia các tướng sĩ chứng kiến ánh sáng màu đỏ về sau, lông mày đều là nhíu một cái. Những cái kia man hoang dị tộc đám bọn chúng xác thực sẽ chọn thời điểm, thừa dịp lúc này thời điểm tiến công chúng ta Long Nhai. Một tên tướng sĩ hung dữ đứng lên, một gã khác tướng sĩ rút ra trường kiếm, hừ, ta nổi giận trong bụng không có địa phương phát đâu rồi, tới cũng là thời điểm. Tại chỗ các tướng sĩ thường xuyên tàn sát xâm chiếm man hoang dị tộc, đối với bọn họ mà nói đã là chuyện thường ngày. Lâm Như Uyên nhìn xem một đạo kia đạo hồng quang về sau, một mực cau mày chưa từng ra lệnh, mà là đứng tại chỗ suy tư điều gì. Chỉ chốc lát sau mới lên tiếng, tình huống có chút ôi chao không tốt lắm. Tiết độ đại nhân, làm sao vậy? Một tên dáng người khôi ngô, khiêng cự kiếm tướng sĩ hỏi. Bình thường thời điểm này, Lâm Như Uyên đều là nhanh chóng quyết đoán, xuất lĩnh rất nhiều tướng sĩ tại Long trên bờ núi cùng các dị tộc chém giết, hôm nay lại sẽ khiếp đảm. Hắn vô pháp tưởng tượng Lâm Như Uyên khiếp đảm bộ dạng. Lâm Như Uyên chỉ vào một đạo kia đạo hồng quang nói ra, cốt trận, mộng trận, linh trận đều bị cưỡng ép hủy. Có thể bí trận, đồ trận cùng u trận chứ. Những người khác cũng phát giác không đúng, đem ánh mắt tụ vào tại ánh sáng màu đỏ bên trên, nguyên một đám sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Cốt trận, mộng trận, linh trận là xếp hạng bí trận, đồ trận cùng u trận phía sau, ba thứ hạng đầu cái trận cưỡng ép bị hủy diệt, nói rõ bí trận, Đồ trận cùng u trận cũng bị hủy, nhưng nơi này nhìn không tới ba cái trận pháp tình huống. Điều này nói rõ bí trận, đồ trận cùng u trận là bị người phá hết. Những cái kia man hoang dị tộc đám, có được đủ loại cường đại thiên phú, nhưng trí tuệ phổ biến không bằng nhân tộc, chớ nói chi là phá giải phức tạp như vậy trận pháp. Những thứ này ánh sáng màu đỏ liền phản hồi ra một vấn đề xâm chiếm người trong có cực kỳ lợi hại phá trận sư. Nói cách khác, xâm chiếm người cũng không phải man hoang dị tộc. Tại đây mẫn cảm thời kỳ, điểm ấy hơi nhỏ tin tức đã giá trị cho bọn họ cảnh giác. Huyết mệnh kiếm trận, mở, Lâm Như Uyên ngay đầu tiên phát ra mệnh lệnh. Huyết mệnh kiếm trận là Long Nhai lớn thứ nhất kiếm trận, Tòng Long Nhai thi công đến nay, vẻn vẹn chỉ dương lái qua ba lượt, hơn nữa đều là Thái Nhất Thiên Cung vừa thành lập không lâu sau cái kia đoạn 5 tháng, làm Đông Hoàng tự mình diệt trừ ba đại man hoang dị tộc về sau, huyết mệnh kiếm trận không còn có mở ra. O-O-O-N-G, một đạo luồng ánh sáng đỏ như máu mang, vây quanh cả tòa Long Nhai lóe lên. Này cái thật lớn vách núi như là nghỉnh cổ nhìn lên trời cự long một dạng chờ cho huyết mệnh đại trận mở một cái, một đạo đạo hồng mang làm đẹp phía dưới, càng giống thêm vài phần. Mình mông khí tức theo Long Nhai phóng lên trời, Lâm Như Uyên một người đứng sừng sững tại chỗ, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Bất quá 3 năm cái hô hấp thời gian, Long Nhai đối diện 3.000 trượng, từng thân ảnh nổi lên. Nhìn rõ ràng những người kia về sau, Lâm Như Uyên thật chặt nhắm hai mắt lại, nặng nề thở ra một hơi, một loại nồng nặc giải thoát cảm giác tự nhiên sinh ra. Hầu như không cần động não, hắn cũng đoán ra những người kia đến từ chính hữu hùng hoặc là thần nông, mà chỉ dựa vào Long Nhai các tướng sĩ, là không thể nào phòng thủ. Long Nhai chư tướng đám, đi truyền tống trận ly khai, trở về thiên cung, Lâm Như Uyên ra lệnh. Những cái kia các tướng sĩ nhìn rõ ràng đám địch nhân nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, chỉ là bọn hắn cảm thấy dựa vào Long Nhai còn có một chiến cơ hội. Nghe được mệnh lệnh của Lâm Như Uyên về sau, tất cả mọi người sửng sốt một chút sau mới phản ứng tới. Ta không ly khai, nguyện ý đi có thể đi, dù sao ta không có ý định đi. Ta nguyện theo tiết độ đại nhân tử thủ Long Nhai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3244, thẳng đến hạch tâm. Những thứ này các tướng sĩ đã minh bạch, những cái kia xâm chiếm đám người thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải Long Nhai có thể chống cự. Lâm Như Uyên biết rõ một điểm này, liền lại để cho thủ hạ của chính mình nên rời đi trước. Ít nhất giữ lại tánh mạng của bọn hắn về sau, để cho hắn đám trấn thủ Thất Sơn. Nhưng Lâm Như Uyên không để ý đến các tướng sĩ quyết tâm, bọn hắn không có một người nguyện ý đi đầu thối lui. Như tiết độ đại nhân không muốn tại hạ cùng tiến cùng lùi, vậy mời tiết độ đại nhân đem chúng ta đánh chết. Khôi Ngô nam tử kia sắc mặt kiên định nói. Lâm Như Uyên kinh ngạc nhìn bọn hắn, một hồi lâu mới nói, Triệu Địch, người đi hủy diệt truyền tống trận, tại hủy diệt trước truyền tống trận, các người cũng có thể từ truyền tống trận ly khai, ta để cho các ngươi trở về, là vì trấn thủ Thất Sơn, cũng không phải để cho các ngươi làm đào binh. Mọi người làm sao không rõ đạo lý này, có thể như cũ không có một người chọn rời đi, cho đến Triệu Địch tiến đến đem truyền tống trận phá hủy về sau, mọi người cũng không có đường lui. Cách đó không xa, một tên người mặc đồ trắng, khiêng một thanh màu đen cần trục lão ông chậm rãi tới gần, dùng thanh âm khàn khàn cách không kêu gọi đầu hàng nói, nghe qua trấn thủ Long Nhai đấy, chính là Thái Ất Sơn không xuất thế thiên tài Lâm Như Uyên, có thể hỏi chính là các hạ. Lâm Như Uyên trong tay tam xích trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ long trên bờ núi hồng ánh lấp lóe, huyết mệnh kiếm trận chợt lóe tài năng, vâng, thì như thế nào? Chúng ta được gọi là nhân tộc, làm gì đồng tộc cầm thương, hữu hùng nhất tộc đúng là lục dùng người, quy thuận tộc của ta, vĩnh sinh chi mệnh có ngươi một vị. Lão ông nói ra, đã đến Lâm Như Uyên mức độ này, tự nhiên biết hữu hùng nhất tộc mục đích, này cái gọi là vĩnh sinh chi mệnh hoàn toàn chính xác là không sai mong đợi, có thể Lâm Như Uyên lại làm sao lại bị chiêu hàng. Hắn cười lạnh nói, chê cười. Thái Nhất Thiên Cung ta chính là thiên hạ nhân tộc chính thống, lại sao nguyện đưa vào bọn ngươi man di trì hạ. Lão ông kia không hề cho là mình có thể thuyết phục Lâm Như Uyên, hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Long Nhai chung quanh huyết mệnh kiếm trận, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, từ đó tuyến tiến lên, phá pháp trận ta dễ như trở bàn tay. Ước chừng đi qua 3 đốt hương thời gian sau, lão ông đã đi tới Long Nhai phía sau bể tan tành trước truyền tống trận, cau mày quan sát truyền tống trận. Phá rất xấu triệt để, dù cho chữa trị, hẳn cũng không cách nào sáng tạo chính xác không gian thông đạo, lão ông nói ra. Lão ông bên cạnh có một người che mặt, toàn thân làn da xanh lét, người này mặt không cảm giác nói ra, vào Trung Thần Châu, chúng ta có thể tiến quân thần tốc, chút thời gian này ngược lại không trọng yếu. Đi thôi, một người khác trực tiếp đi ngang qua truyền tống trận, mũi chân điểm một cái về phía trước bay thẳng mà đi. Lão ông chờ cho mặt khác hơn 10 người đều chạy như bay về sau, đem trên bả vai cần câu nhẹ nhàng lay động một cái. Cần câu lối vào treo đúng là thủ cấp của Lâm Như Uyên, Lâm Như Uyên não hải bị cắt đi, cặp kia trên mặt anh tuấn như trước có hung quang hiển lộ, hung tợn trợn mắt nhìn lão ông. Ta phá trận tốc độ thật rất nhanh, có thể ngươi còn có thể dựa vào lấy một thanh kiếm, một tòa tàn trận, giết ta ba người. Lão ông than thở một chút, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự không thể xem thường. Tạch tạch tạch, sau khi nói xong, hắn mà mở ra bước chân thẳng bay vọt lên, mà đầu của Lâm Như Uyên cứ như vậy treo ở trên dây câu cá, sau lưng hắn không ngừng phiêu động. Lão ông dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo đội ngũ về sau, nhưng là một gã lục soát người cao nhưng hỏi Thái Nhất Thiên Cung mặc dù có Thất Sơn, nhưng mục tiêu của chúng ta hẳn là Thái Nhất Sơn chứ. Lão ông gật gật đầu, Thái Nhất Thiên Cung tai họa ngầm lớn nhất, chính là Đông Hoàng bản thân, như hắn có thể tranh đoạt trói buộc tỉnh lại, mọi người chúng ta đều phải chết. Hắn đã bị vây ở Bỉ Ngạn, vậy tốt nhất là đi đầu đánh chết, lục soát người cao nói ra. Từ là như thế, ta sẽ dẫn người tiến công Thái Nhất Sơn Thái Đích Cung, lão ông nói ra. Trong Thái Nhất Sơn rất nhiều đại trận rậm rạp, cho dù là nhất phương cường giả, cũng khó có thể phá trận tiến vào. Nhưng vị lão ông này, chính là trong hữu hùng nhất tộc một tên kỳ nhân, thiên phú của hắn chính là phá trận, thiên hạ ngàn vạn kỳ trận, sẽ không có hắn không cách nào phá rơi. Mà Từ Thọ đem trên Thái Nhất Sơn đại bộ phận tư liệu, đều giao cho lão ông, hắn đối với Thái Nhất Sơn có thể nói rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cảm thấy đánh vào Thái Nhất Sơn không khó khăn gì. Truyền tống trận bị phá mất về sau, hoàn toàn chính xác trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Nhưng tiến vào Trung Thần Châu không lâu, bọn hắn đã tìm được rất phía tây nam cảnh Long Thành. Này cảnh trong Long Thành cũng có người của Thái Nhất Thiên Cung cương vị công tác, có thể gặp phải hữu hùng nhất tộc những cường giả này, bọn hắn căn bản không có cơ hội phản kháng, trong nháy mắt liền toàn bộ bị đánh chết. Có người còn muốn lại lần nữa đem cảnh trong Long Thành truyền tống trận phá hư, có thể cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hữu hùng nhất tộc một đoàn người thông qua truyền tống trận về sau, chạy suốt Thái Nhạc Sơn cấp dưới thành phố núi, lần nữa truyền tống phía dưới, thì đã chạy suốt Long Thành. Truyền tống trận của Long Thành tại ẩn Long bên ngoài các, cũng do mấy Thái Nhất vệ đóng giữ. Thời gian chiến tranh thời kỳ, cả Trung Thần Châu đều giới nghiêm, Thái Nhất Sơn tất cả lớn nhỏ pháp trận cũng toàn bộ mở, ngay cả như vậy, ít đám Thái Nhất vệ kia cũng không nghĩ tới những người này sẽ thông qua truyền tống trận tiến vào Long Thành. Làm hắn nhìn thấy lão ông cùng hữu hùng tộc nhân lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi là ai, đưa ra Thiên Cung ta kiếm lệnh. Một Thái Nhất vệ quát lớn, giọng nói còn chưa dứt dưới, một cái nhỏ không thể nghe được dây câu đã nhốt lại tại trên cổ hắn, chỉ thấy được cánh tay của lão ông nhẹ run nhẹ lên, Thái Nhất vệ này đã đầu thân chia lìa. Những thứ khác Thái Nhất vệ bị kinh động, có người lớn tiếng ồn ào, đưa ra cảnh cáo, có người trực tiếp tế ra Bỉ Ngạn tín vật dốc sức liều mạng, cũng có người lựa chọn chạy trốn. Có thể đối diện với mấy cái này cường giả, vô luận làm ra phản ứng gì, vô luận lựa chọn ứng đối như thế nào đều là không có ý nghĩa. Bọn hắn chẳng qua là không đếm xỉa tới ra tay, ở đây rất nhiều Thái Nhất vệ tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Cái chết của ít Thái Nhất vệ này, kinh động đến nhiều người hơn. Như trông coi kiếm luyện tháp Ôn Tứ, trông coi bàn long cổ đạo cổ thần nhóm cường giả, cùng với chú đóng ở trong Long Thành những cường giả khác cũng nhao nhao ra tay. Thực lực của những người này so với Thái Nhất vệ mạnh hơn không ít, nhưng hữu hùng tộc những người này đều là thu âm hà một cấp độ kia tồn tại, như thế nào lại để bọn họ ở trong mắt. Thời gian một nén nhang, cả Long Thành bị huyết tẩy. Lão ông cái kia gương mặt đầy nếp nhăn trên hơi có chút nhàm chán chi sắc, hắn ngước nhìn không tới đỉnh Thái Nhất Sơn, hộ sơn đại trận đã sớm mở. So sánh với đổ sát, ta càng ưa thích phá trận. Vừa nói, hắn một bên khiêng cần câu cá đi về hướng bàn long cổ đạo. Trong Long Thành bốn phía giấy lên nóng rực hỏa diễm, như chân ý kiếm các, kiếm lâu to như vậy, đều bị đốt quét cho rồi. Tại trong Long Thành tùy ý đổ sát, đốt hủy về sau, những người kia một cái cho phi thân lên, đi theo lão ông sau lưng. Lão ông này một đường bò lên trên Thái Nhất Sơn, chính là một đường phá trận. Mặc cho trên Thái Nhất Sơn các lộ kỳ trận uy lực phi phàm, hắn đều có thể trực chỉ bản chất, giải quyết dễ dàng. Bất quá hơn một canh giờ, không ngờ trèo lên bàn long cổ đạo. Hắn xuất lĩnh mọi người cũng không hướng phía ba đại kiếm phái xuất phát, vô luận là Tâm Lưu kiếm phái, hay vẫn là Thí kiếm phái, bọn hắn đều không có hứng thú chút nào. Từ bàn long cổ đạo một bên đi vòng về sau, thẳng đến Thái Đích Cung mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3245, Thái Đích Cung trước. Từ hữu hùng nhất tộc đám người kia đánh vào Long Nhai lúc, tin tức đã quay về truyền tới Thất Sơn ở trong. Trong Thất Sơn pháp trận kết giới đều đã mở ra, nhưng tất cả các đệ tử của đại kiếm phái như trước lòng người bàng hoàng. Trong Tâm Lưu kiếm phái, thân mặc một bộ bạch y tiểu nhân tại đình viện ở giữa con đường trong phi toa lấy, nhẹ nhàng đẩy ra đình viện phía sau cửa, đứng ở trong đình viện Ninh Vũ Điệp liền rời bước đi lên, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han, thế nào? Kim ô tộc tới quá đột ngột, La Trinh lúc đó là sợ Ninh Vũ Điệp các nàng lo lắng, từ Long Thành tiến về trước kỳ Bắc Châu lúc cũng không lên núi. Ninh Vũ Điệp cũng là qua đi mới biết được tin tức, Kim Ô tộc cùng Thiên Cung đã đánh nhau, mà La Trinh đã gia nhập Thái Nhất Vệ ở bên trong, cùng Kim Ô tộc tác chiến. Nói không lo lắng tự nhiên là giả dối, nhưng cùng với La Trinh trải qua nhiều như vậy về sau, đối với La Trinh có thể hóa giải nguy cơ năng lực hay vẫn là khá hiểu, nàng tin tưởng La Trinh có thể bình yên trở về. Tình huống không tốt lắm, tiểu nhân bĩu môi nói ra. Tình huống như thế nào không ổn, trong lòng Ninh Vũ Điệp thắt lại, tiểu nhân sau khi do dự một chút mới lên tiếng, nghe nói kỳ Bắc Châu bên trong, Đế Tuấn phóng xuất ra Cửu Dương Diệt Thế Thần Thông, đem kỳ Bắc Châu hết thảy đều đốt sạch sẽ. Tin tức này tự nhiên là những cái kia từ trong truyền tống trận trốn về người từng nói, về sau truyền tống thông đạo bị nện hủy, bọn hắn liền cho rằng Bắc Huyền Thành đã bị đốt hủy, Thất Sơn cường giả cũng đều bỏ mạng. Cửu Dương Diệt Thế, Ninh Vũ Điệp ánh mắt ngưng lại. Tiểu nhân gật đầu nói, đó là thần thông của Đế Tuấn, La Trinh thiếu gia chỉ sợ rất khó, rất khó. Nghe được đồn đại nói kinh khủng như vậy, tiểu nhân cảm thấy La Trinh sợ đã cùng những cường giả khác cùng chung táng thân tại kỳ Bắc Châu trong. La Trinh thiếu gia tuy lợi hại, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển cũng có hạn, liền Thu Âm Hà, Cam Cao Hàn cái kia nhóm cường giả đều đã chết tại kỳ Bắc Châu, La Trinh lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Ừ, ta biết rồi, Ninh Vũ Điệp nhẹ gật đầu. Tiểu nhân chú ý tới sắc mặt của Ninh Vũ Điệp bảo trì bình tĩnh, có chút kỳ quái, nàng đương nhiên biết Ninh Vũ Điệp cùng tình cảm của La Trinh thâm hậu, biết được tin tức này sau Ninh Vũ Điệp không có khả năng bảo trì bình tĩnh như vậy. Ninh Vũ Điệp lo lắng tuy lo lắng, nhưng này nhiều năm qua, nàng chưa bao giờ thấy qua La Trinh e ngại qua ngọn lửa gì. Nếu thật là mặt trời cháy, những người khác không sống nổi, nhưng La Trinh sống sót khả năng tới tính nhưng là lớn vô cùng. Ngay tại lúc này, một gã khác cô gái mặc áo tím rời bước tới đây. Vội vội vàng vàng hỏi đệm tỷ tỷ, còn có phu quân ta tin tức. Tử y nữ tử đúng là Tú Châu, La Trinh đưa nàng từ trong thể nội thế giới phóng xuất ra về sau, không tiếp tục đem thu hồi, mặc cho kia ở tại trong tâm lưu kiếm phái. Tuy nói tà thần đã thành đạo luyện phân thể của La Trinh, có thể Tú Châu đối với tà thần vẫn đang gấp đôi quan tâm. Ở trong mắt Tú Châu, chỉ cần tà thần không phản bội chủ, cuối cùng cũng sẽ có một cái quang minh tương lai. Trong đình viện nữ tử được chứng kiến tà thần, đối với tà thần đều có một loại gần như bản năng chán ghét, vì vậy tính cả Tú Châu cũng bị đáng ghét, tiểu nhân lạnh như băng nhìn Tú Châu liếc mắt, lập tức nói ra hắn một cái vô danh vô tính tiểu nhân vật, ta làm sao biết. Hơn phân nửa đã chết tại kỳ Bắc Châu trong, nghe được câu trả lời của tiểu nhân, bờ vai của Tú Châu hơi hơi run lên một cái, trong hốc mắt nhiều hơn một vòng màu đỏ, miễn cưỡng cười cười, cõng qua thân thể. Khê Ấu Cầm đứng ở trên lầu 2, vừa rồi tiểu nhân từng nói, nàng nghe được rành mạch. Nếu là ngày xưa, Khê Ấu Cầm tránh không được một hồi khóc sướt mướt lo lắng. Có bầu về sau, tâm cảnh của nàng ngược lại là trầm ổn rất nhiều, La Trinh những cái kia dặn dò, nàng đều nhất nhất nghe theo, toàn tâm toàn ý vì trong bụng thai nhi. Nàng sắc mặt thoáng trắng nhợt, mím môi một cái, thần thái lại khôi phục bình thường, nàng tin tưởng La Trinh có thể trở về. Ngay tại tiểu nhân mới đi vào không lâu, mặt đất bỗng nhiên một hồi chập chờn. Long long long, một cái như rồng như xà sấm sét ở phía xa nổ tung. Trời đất phảng phất bị này sấm sét cắt tầng một. Cho dù là Thái Nhất Sơn vật khổng lồ như vậy, cũng bắt đầu lay động, dường như một con cự thú tưởng muốn vứt bỏ trên người con giận. Đang ở lầu 2 Khê Ấu Cầm tay chân bén nhạy dị thường, đã đỡ ở trên hàng rào, ngắm nhìn tâm lưu kiếm phái phía sau, lôi quang đến từ chính phía sau núi, đúng là Thái Đích Cung chỗ phương vị. Thái Nhất Sơn tiến vào tình trạng giới bị, Thái Đích Cung thân là Thiên Cung chỗ hạch tâm càng phải như vậy, cuối cùng Đông Hoàng đã bị hộ trong Thái Đích Cung. Như bị người đánh vào Thái Đích Cung đem Đông Hoàng đánh chết, Thái Nhất Thiên Cung lớn nhất trụ cột thật sự liền muốn gãy. Từng trận xương trắng phía trên, có hơn 60 người trôi lơ lửng ở bên trên, cầm đầu đúng là khiêng cần câu lão ông. Mới vừa phóng thích lôi đình là một hồng phát nam tử, một mảnh dài hẹp như con sâu nhỏ giống vậy sấm sét vẫn còn hồng phát nam tử trong lòng bàn tay chui tới chui lui, chợt nghe hắn cười nói, Ngụy lão dọc theo con đường này thế như trẻ tre, cuối cùng bị này một đoàn xương trắng ngăn cản, thật sự là không nghĩ tới. Hồng phát nam tử tên là Trúc Hồng Khoan, là hữu hùng nhất tộc hỏa hình sử thân đệ. Ngụy lão trừng Trúc Hồng Khoan liếc mắt, cười nhạo nói, trước đó những pháp trận kia tuy lợi hại, nhưng thủ pháp cũng không cao minh, phá đứng lên đều là trò trẻ con, trước mắt này thái sơ thận cảnh, chính là Đông Hoàng bản thân tự tay bố trí, phá trận nào có dễ dàng như vậy. Liền mới vừa Trúc Hồng Khoan đánh xuống sấm sét hướng thái sơ thận cảnh trong một trận loạn đả hành vi, trong lòng Ngụy lão khinh bỉ đến cực điểm, người thô kệch liền là người thô lỗ. Trúc Hồng Khoan này nếu không phải có cái đảm đương ca ca của ngũ hành sứ, căn bản không tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ. Trong lòng Ngụy lão một phen xem thường về sau, đem cần câu nhẹ nhàng hất lên, vừa nhỏ vừa dài dây câu đã thẳng không mê ly trong sương mù. Này Thái Sơ thận cảnh chỉ dùng để trong Thái Sơ điện 18 cây cột bố trí, như tìm không thấy cái kia 18 cây cột, tùy tiện tiến vào bên trong vây khốn cả cuộc đời trước cũng là có thể, Ngụy lão cười nhạt nói. Lúc trước Thái Nhất Thiên Cung cùng Kim Ô tộc giao hảo, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn càng là huynh đệ một dạng, một ít bí mật đối với hai tộc mà nói không hề bí ẩn, này cũng cho Ngụy lão phá trận tin tưởng. Trong Thái Đích Cung tất cả mọi người là hoảng loạn, vừa mới bắt đầu ngày mới không trung hạ xuống sấm sét, đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Cũng may Thái Sơ thần cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy phá hỏng, những cái kia sấm sét đều đã rơi vào Thái Đích Cung bên ngoài, Thái Đích Cung bản thân ngược lại là lông tóc không bị tổn thương. Nhưng này Thái Sơ thần cảnh thật sự có thể chống đỡ bên ngoài những cường giả kia. Đại bộ phận trong lòng là tuyệt vọng, Đích Long Điện trước đã bị vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Tại tầng ngoài cùng chính là trên nghìn kim giáp thị vệ. Ít kim giáp thị vệ này đa số bất quá thực lực của ngũ tinh thái nhất vệ. Đứng ở trước cửa điện Diễm Phi rất rõ ràng, một khi Thái Đích Cung bị phá, ít đám kim giáp thị vệ này liền pháo hôi đều chưa nói tới. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhõm xuyên thấu từng tầng một xương trắng, đã rơi vào Hữu Hùng nhất tộc những cường giả kia trên người. Chia binh hai đường, một đường lấy Kỳ Bắc Châu, một đường tập kích Trung Thần Châu. Diễm Phi thở dài một cái, đó căn bản chưa nói tới mưu lược, chẳng qua là Thái Nhất Thiên Cung thiếu binh thiếu tướng thời khắc, đối mặt mấy cái đại tộc liên thủ, căn bản không hề lực phản kích. Những cái kia mạnh mẽ người tới xâm phạm, phải làm sao mới ổn đây, chúng ta đem Đông Hoàng rời đi như thế nào? Tại Diễm Phi bên cạnh cách đó không xa, Cầm Phi qua lại đi dạo, tản bộ, mặt mũi tràn đầy bối rối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3246, Tử Thủ. Cầm Phi ngày bình thường tại trong Thái Đích Cung thế nhưng là vinh váo tự đắc, ngoại trừ Đông Hoàng gia, thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Thật sự nguy cơ trước mắt lúc, Cầm Phi nhưng là hoang mang lo sợ. Mẹ, cho dù là ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang Thuần Hạo, đám người Thuần Hiên cùng Thuần Viễn cũng nhìn không được. Bọn hắn tam huynh đệ tuy rằng cũng rất ích kỷ, nhưng cuối cùng là Đông Hoàng chi tử. Hiện tại thật đúng đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn ngược lại là lạnh nhạt. Mình có thể có được cao như vậy địa vị, hay là bởi vì Đông Hoàng là phụ thân của chính mình, hôm nay Đông Hoàng đã có bỏ mình nguy cơ, bọn hắn tự nhiên muốn chết hộ đến cùng. Vi nương không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Cầm Phi trừng mắt liếc con của chính mình đám. Thuần Hạo ngược lại là bình tĩnh khuyên giải nói, những cái kia cường nhân đám đã vây quanh ở Thái Sơ thận cảnh bên ngoài, bây giờ muốn chuyển cũng là chuyển không đi, chúng ta không có đường lui. Nếu bọn họ công tiến đến, từ nên liều mạng một lần. Thuần Hiên ngưng giọng nói, ngồi tại bọn họ hàng này trên bậc thang đều là hoàng tử hoàng tôn. Phượng Ca cũng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cùi chỏ chống đỡ ở trên đầu gối chống đỡ khuôn mặt, tay kia niêm một tờ giấy mỏng, trên tờ giấy kia viết đầy chữ, ai gió lay động. Nghe được lời của Thuần Hiên, nàng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn sang. Này tam huynh đệ tai vạ đến nơi lúc, ngược lại là có cốt khí, không hổ là mình đệ đệ cùng cha khác mẹ đám, so với mẹ của bọn hắn tốt hơn nhiều. Phượng Ca có chút hối hận nghe lời của La Trinh, Chân Ngộ Thiên này tinh diệu nữa, đã đến loại khi này đều là một tấm giấy vụn rồi, đừng nói phụ hoàng căn bản nhìn không tới, coi như là thấy được thì có lợi ích gì. Có thể làm cho những người trước mắt này đánh bại phía trên những người kia. Kết quả Chân Ngộ Thiên không có thể đưa đến trước mặt phụ hoàng, mình cũng không có thể đi thành Kỳ Bắc Châu. Kỳ Bắc Châu thảm thiết tình hình chiến đấu liên tục không ngừng đưa vào trong Thái Đích Cung, Phượng Ca tự nhiên có thể trực tiếp nhận được tin tức, mà nàng thân là một tên nữ hiêu, càng rõ ràng cửu dương diệt thế đáng sợ. Đám cường giả của Thất Sơn, chỉ sợ diệt sạch chứ. Duy nhất có chút ngoại lệ hẳn là La Trinh, không biết hắn có hay không có thể sống sót. Nàng đầu ngón tay bỗng nhiên giấy lên một đám lửa, hỏa diễm đem trang giấy đốt lên. Ngồi ở Phượng Ca phía dưới Huân nhìn tờ giấy kia giống nhau, tò mò hỏi, tiểu sư phụ, người thiêu cái gì? Phượng Ca khẽ mỉm cười nói, là La Trinh ghi cho ta đồ vật. Nhắc tới La Trinh, Hàm Lưu Tô, Huân cùng Mục Ngưng đều hứng thú, nhao nhao hỏi viết cái gì? Chân Ngộ Thiên toàn thiên A, Phượng Ca cười nhạt một tiếng. Những người khác cũng không để ý Phượng Ca thiêu cái gì, có thể nàng đề cập Chân Ngộ Thiên toàn thiên lúc, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Kể cả Diễm Phi, đám người Cầm Phi, còn có lưu thủ tại trong Thái Đích Cung vài tên cường giả. Diễm Phi nhìn xem cái kia nhuộm thành cho tàn trang giấy hỏi ngươi trở lại Thái Đích Cung, muốn gặp Phụ Hoàng là bởi vì chuyện này. Ừ, Phượng Ca nhàn nhạt đáp lại, vì cái gì không nói sớm. Diễm Phi nhíu mày nói ra, nói hữu dụng không, Phượng Ca hỏi ngược lại. Diễm Phi suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa. Chân Ngộ Thiên toàn thiên đối với Đông Hoàng mà nói, đối với Thiên Cung mà nói đích xác trọng yếu. Bất quá Thái Nhất Thiên Cung đều đã đến sinh tử quan đầu, hiện tại lấy ra xác thực không có ý nghĩa gì. Có thể cũng không nên thiêu hủy, đây chính là Chân Ngộ Thiên. Cầm Phi ở một bên tiêm kêu lên, Phượng Ca lạnh lùng lườm nàng một cái, không thiêu hủy thì có thể làm gì? Làm trên mặt những người kia cướp đi. Nàng vừa nói như thế, Cầm Phi cũng á khẩu không trả lời được, chẳng qua là nhìn thoáng qua trên không, sâu kín thở dài một hơi. Thái Sơ Thận Cảnh trong một cái tế tế dây câu không ngừng mà du tẩu. Này dây câu như là ánh mắt của Ngụy lão, hắn có thể cảm giác được dây câu xúc động đến bất kỳ vật gì. Đã tìm được, cây thứ 6 cột trụ, hắc, so với trong tưởng tượng đơn giản hơn. Ngụy lão trên mặt tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn hắn thì đã tìm được 6 cây cột, so với hắn dự trù muốn mau hơn không ít, xem ra tại Thái Sơ Thận Cảnh không hao phí quá nhiều thời gian. Ngụy lão cố ý nói rất lớn tiếng, thanh âm như lôi đình một dạng rõ ràng truyền lại tại trong Thái Đích Cung. Cây thứ 7, cây thứ 8, cây thứ 9, mỗi khi Ngụy lão đếm ra một cái số lượng, trong Thái Đích Cung lòng của mọi người liền nhẹ nhàng run xuống. Cây thứ 11, cây thứ 12, cây thứ 13, N, G, một ít sợi dây nhỏ, tại Thái Sơ Thận Cảnh trong phát ra ánh sáng màu xanh, tia sáng này lại ung dung xuyên thấu đậm đà xương trắng. Quanh năm quanh quẩn tại trên Thái Đích Cung xương trắng, lại trong nháy mắt tản đi, chỉ để lại trơ trụi 13 cây cột. Diễm Phi đứng ở Đích Long Điện tầng trên cùng trên bậc thang, ống tay áo dương nhẹ, hoa phục nhẹ nhàng, chỉ nghe nàng nói ra, chư vị Thái Đích Cung người, chúng ta đã không có đường lui, Đông Hoàng mà chết, chúng ta tự nhiên cũng sẽ chết, nhìn qua các vị không nên lui lại một bước. Lưu thủ tại Đích Long Điện trước, như Diễm Phi thực lực như vậy bất quá 6, 7 người mà thôi. N, G, Đích Long Điện phía trước từng cơn sóng gợn lan truyền, lại là một phương đại trận bay lên, Diễm Phi duỗi ra chân dài trên không trung nhẹ nhàng nhảy lên dẫm mạnh, đã đứng ở đại trận trung ương, tam tài nguyên thần kiếm trận. Đại trận cắt ra ba thanh trường kiếm ngưng kết ra, ba kiếm này vì thiên cách kiếm, địa cách kiếm, nhân cách kiếm, mà Diễm Phi làm việc nghĩa không được chùn bước chấp trường thiên cách kiếm. Địa cách kiếm cùng nhân cách kiếm tức thì do hai vị khác cường giả khống chế. Ngụy lão mắt nhìn xuống Đích Long Điện trước tam tài nguyên thần kiếm trận, cười híp mắt nói ra, không nghĩ tới đường đường Đông Hoàng, cũng đã đến dựa vào gia quyến bảo vệ tình trạng, tam tài nguyên thần kiếm trận này hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc. Các ngươi đánh hạ đi, ngăn chặn cái kia ba thanh kiếm, ta tiếp tục phá trận. Đều đến bước này, gì nhất định trả phiền toái Ngụy lão ngươi, hắc hắc, xem ta đè nát Thái Đích Cung này. Ngụy lão sau lưng một tên đầu thấp bé chi nhân xuất thủ. Sơn hình huyễn áp, một ngọn núi khổng lồ ảnh, thẳng hướng Thái Đích Cung đè ép xuống. Này hư ảo sơn ảnh dường như một tòa trồng cây chuối thiên nhất sơn, như vậy ngã xuống đến, mặc dù là hư ảnh, có thể chất chứa ở trong đó thần quân chi lực như trước làm cho người ta sợ hãi. Diễm Phi chứng kiến này hư ảo núi lớn, sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Chỉ thấy nàng cầm lấy thiên cách kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, đồng thời đối với hai người khác nói ra tam tài vững chắc thủ thế. Loảng xoảng, thiên cách, địa cách, nhân cách tam kiếm lăng hư không dưới kệ, lại cứng rắn đem cái kia hư ảo núi lớn khung ở ngoài đại trận. Đích Long Điện chung quanh ngàn trượng phạm vi ngược lại là che ở, có thể cả Thái Đích Cung tại ngọn núi lớn kia hư ảnh dưới áp lực, không đường lúc cung điện, hay vẫn là lầu các, đều hóa thành một mảnh bột mịn. Đè thêm, cái kia vóc dáng thấp đưa hai tay ra, to lớn sơn ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, lực lượng càng lớn. Tư, dưới áp lực cực lớn. Tam tài nguyên thần kiếm trận đều bị đè xì xì rung động, có thể cuối cùng vẫn còn cản lại. Ta cũng tới, tự xem các ngươi kiên trì đến khi nào. Chính là kiếm trận, lại bất thiện phòng thủ, gắt gao trèo chống lại là tội gì, ha ha. Đám cường giả của Hữu Hùng nhất tộc, nhìn phía dưới đau khổ chống đỡ kiếm trận các cường giả Thái Đích Cung, nhao nhao ra tay ngoài, trên mặt đều hiện ra vẻ chiêu tức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3247, Kính Dâng Chi Nhân. Oanh! Hữu Hùng nhất tộc những người này, đến từ chính Thiên Thủ Các. Thiên Thủ Các trong Hữu Hùng nhất tộc địa vị cùng Kiếm Động Chi Địa tương tự, bất quá trong Thiên Thủ Các sắp đặt bài vị. Làm những cường giả kia đám có thể vì Hữu Hùng nhất tộc một mình đảm đương một phía về sau, tự nhiên đạt được một cái bài vị, địa vị cực kỳ tôn sùng, thực lực của bọn hắn cùng Diễm Phi không kém nhiều. Những người này dựa vào các loại bỉ ngạn tín vật đánh xuống thần thông, hình thái mỗi người không giống nhau, nhưng uy lực đều không tục. Diễm Phi cùng với khác hai tên cường giả sai khiến tam tài kiếm, trầm ổn mà tỉnh táo ứng đối, thể hiện rồi tương đối kinh khủng tính bền dẻo. Tùy ý những người này chút xuống ra bản thân mạnh nhất thần thông, tam tài nguyên thần kiếm trận thủy chung không thể bàn cãi, lại gắng ngượng qua một vòng lại một đợt công kích. Huân, Mục Ngưng, Lưu Tô, các ngươi trốn đến Đích Long Điện đằng sau đi, Phượng Ca bỗng nhiên nói ra. Vì cái gì? Huân hỏi, chờ cho pháp trận này vừa vỡ, các ngươi mượn cơ hội có thể đào tẩu. Mục tiêu của bọn hắn là phụ hoàng ta, sẽ không đối với các ngươi như thế nào, Phượng Ca nói ra. Phượng Ca thân là Đông Hoàng con gái, tự nhiên cố tình cùng phụ hoàng cùng tồn vong. Có thể nàng không muốn để cho huân các nàng theo chính mình cùng chung chết đi, cuối cùng các nàng còn có La Trinh. Tiểu sư phụ, chúng ta cùng một chỗ đào tẩu được không? Hàm Lưu Tô hỏi, như vậy tầng diện trong chiến đấu, thực lực của Phượng ca hiển nhiên là không quan trọng gì đấy, nàng hoàn toàn có thể cùng với các nàng cùng chung đào tẩu. Phượng ca cười khổ một tiếng, ngước nhìn trên không lắc đầu. Sinh ra ở người của Thái Đích cung tuổi nhỏ liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, cũng tương tự gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Đừng nói Phượng ca rồi, như Thuần Hiên, đám người Thuần Viễn tại thời khắc này đều không có chạy trốn tâm tư. Cứ chờ một chút đi, hiện tại chúng ta ở trong trận cũng không cách nào ly khai, coi như là ly khai. Cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi, Huân bỗng nhiên nói ra. Bầu trời những cường giả kia đám mỗi một lần ra tay, đều là lực lượng của mấy vạn thần quân áp xuống tới. Trong Thái Đích cung gạch ngói vách tường, tại từng lần một nghiền ép trong hóa thành tính chất đều đều bụi, dùng thực lực của các nàng chạy trốn, không nghĩ qua là chỉ sợ cũng phải hóa thành những cái kia bụi trong một phần tử. Cái này từng vòng công kích rằng có một hồi về sau, thiên thủ các những cường giả kia đám rốt cuộc đổi sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng một đạo pháp trận lại lợi hại như thế, đưa bọn chúng cứng rắn cự chi bên ngoài. Ngụy lão, dựa vào cậy mạnh phá trận chỉ sợ không có đơn giản như vậy, kính xin ra tay, vậy thấp bé chi nhân chắp tay nói ra. Này thấp bé chi nhân cũng không nghĩ tới chính là một phương kiếm trận, vận dụng hợp lý phía dưới có thể nhẹ nhõm chống đỡ ngăn hắn lại tất cả công kích. Ngụy lão lộ ra một bộ cao thâm mà chắc nụ cười nói, trong Đích Long Điện này bảo vệ, thế nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất Bản Tôn chân thân, cuối cùng đạo này trận lại kỳ thật dễ dàng như vậy phá hỏng, các người mạnh mẽ như vậy công phía dưới, mấy ngày mấy đêm đều chưa chắc có thể bắt lại. Nói xong Ngụy lão đem cần câu lại lần nữa ném đi. Vèo, mảnh không thể nhận ra dây câu từ trên cao rủ xuống, cuốn xuống phía dưới Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận. Diễm Phi chú ý tới động tác này của Ngụy lão về sau, lông mi chính là nhẹ nhàng giơ lên, vị Ngụy lão này bị ngạn tín vật vì thiên vân một sợi dây, cũng chính là cuốn ở đằng kia cần câu lên cái kia sợi tơ. Dựa vào đường dây này, hắn hầu như có thể phá hết thiên hạ pháp trận. Tất cả hắn có cá biệt số, gọi là phá trận tử. Dựa Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận, Diễm Phi còn có thể thủ xuống dưới, thủ đến Đông Hoàng thức tỉnh. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nàng chỉ có điều này đường có thể đi, không có lựa chọn nào khác, cho nên Diễm Phi quyết không cho phép Ngụy lão phá trận. Hách lão, tay cầm thiên cách kiếm Diễm Phi nghiêng đầu đi, nàng hậu phương trên bậc thang, có khác một ông già ngồi ngay ngắn ở bên trên. Vị hách lão này đã từng cũng là cùng Đông Hoàng cùng chung chinh chiến cường giả, nhưng ở tam thập nhị trọng thiên trong lưu lạc lúc, nhận lấy nguyền rủa, đó là một loại mang theo mặt trái hiệu quả bỉ ngạn tín vật, một khi chạm thì sẽ cưỡng ép thừa nhận khi hắn thể nội thế giới. Bị nguyền rủa sau thực lực của hách lão giảm nhiều, những năm này Đông Hoàng một mực dùng thủ đoạn đặc thù, giúp hắn áp chế vậy chờ nguyền rủa. Nguyền rủa kia cường đại, mỗi một lần Đông Hoàng giúp đỡ áp chế lúc, đều tiêu hao hết thật lớn tinh lực. Hách lão đối với Đông Hoàng cực kỳ trung tâm, Đông Hoàng cách mỗi vài năm thì phải giúp hắn tục một lần mạng, hắn tự hiểu là đã thành Đông Hoàng bên người phiền toái, một lòng tưởng yêu cầu chết. Bất quá ở trước đó không lâu, hách lão cải biến cái chủ ý này. La Trinh tại thập tam trọng thiên trong bắt được hai kiện cộng phạm giả chi tâm, một món trong đó bị Thu Âm Hà muốn đi kính hiến tặng cho Đông Hoàng. Bực này bị ngạn tín vật lợi hại là lợi hại, có thể cần một người làm ra hy sinh. Đương nhiên, đường đường một tòa thiên cung người như vậy cũng không khó tìm. Nhưng khi đó hách lão ở đây, biết được cái này bị ngạn tín vật sau hai mắt lập tức sáng ngời, liền thỉnh cầu Đông Hoàng dung hợp cái này cộng phạm giả chi tâm. Dung hợp này trái tim về sau, ít nhất hách lão chưa tính là phế vật. Hắn cùng Cam Cao Hàn, một dạng với Ninh Hư Viễn, có tư cách cùng thế gian này đứng đầu cường giả đấu một trận, có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Cân nhắc đến hách lão một lòng muốn chết ý tưởng, Đông Hoàng đã đáp ứng điều thỉnh cầu này, ít nhất, bởi vì dung hợp cộng phạm giả chi tâm, hách lão sẽ nghĩ đến sống sót. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho hách lão đi chịu chết. Vô luận là Diễm Phi hay vẫn là Đông Hoàng đều không nghĩ tới, nhanh như vậy cái kia vạn bất đắc dĩ thời điểm liền đã tới. Nghe được Diễm Phi kêu gọi về sau, hách lão đột nhiên đứng lên, hướng phía Diễm Phi chắp tay, phát ra liên tiếp tiếng cười chói tai, thẳng hướng lên không trung. Ha ha ha ha, phá trận tử, có thể hay không còn nhớ rõ ta. Hách lão đem xóa xuống một đầu tóc bạch kim đám ở sau ót. Ngụy lão thao túng cái kia sợi tơ hết sức chuyên chú phá trận, nghe nói như thế, hắn ngẩng đầu liếc qua hách lão, không đếm xỉa tới nói ra, mấy trăm năm trước phế vật, sống đến bây giờ còn chưa có chết. Năm đó hách lão bị nguyền rủa. Cũng là cùng hữu hùng nhất tộc có quan hệ, chỉ là hách lão, đã liền Đông Hoàng lúc ấy cũng bị thiệt thòi. Rất thất vọng sao, hách lão tóc tai bù xù cười nói, hôm nay liền ý định đã chết. Ngụy lão mí mắt đều không có dơ lên thoáng một phát, chỉ nói tác thành cho hắn. Người đứng bên cạnh hắn nghe lệnh, đang muốn ra tay thời khắc, Ngụy lão chợt nghe trái tim tiếng tim đập. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, dùng thiên vân một sợi dây phá trận, là một phần rất tinh tế việc, huống chi Diễm Phi còn không ngừng cải biến trận pháp quấy rối, này bỗng nhiên nhô ra tim đập âm thanh đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, đồng thời hắn cũng thập phần hoang mang, thanh âm này là ở đâu ra? Lúc này Phương Hách lão tiếp tục cất tiếng cười to nói, lão hủ hôm nay ý định chết, tự nhiên cũng muốn kéo một người chết. Có ý tứ gì? Ngụy lão rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng, đồng thời bên tai tim đập thanh âm càng lúc càng lớn. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Ngụy lão cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, một cái vô cùng hiếm thấy ý tưởng từ đáy lòng của hắn xuất hiện. Liền ở bên cạnh hắn hai người chuẩn bị ra tay lúc, Ngụy lão vội vàng nói, đáng chết. Dừng tay, là cộng phạm giả chi tâm. Hắn lại có cái đồ chơi này. Hách lão ngẩng đầu cười gần nói, dừng tay, các ngươi không ra tay, ta liền không chết được. Xoẹt xẹt, đỉnh đầu của Hách lão bỗng nhiên tách ra một cái trái tim hư ảnh, đó chính là cộng phạm giả chi tâm, mà giờ khắc này quả tim này lại hừng hực bốc cháy lên, hắn trực tiếp thiêu đốt cái này bỉ ngạn tín vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3248, kiên trì. Trong lịch sử có ghi lại, cũng chỉ có Tuần Vương một người đã chết tại cộng phạm giả chi tâm. Cũng chưa từng có ai thiêu đốt qua quả tim này. Xoạt, cộng phạm giả chi tâm bắt đầu thiêu đốt lúc, Hách lão toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nói là thiêu đốt, trên thực tế là một loại năng lượng đặc thù phản ứng. Vậy sợ rằng là thế gian nghiêm khắc nhất cực hình, cho dù là như Hách lão như vậy, vượt qua điện hồn chí cực nhân vật mạnh mẽ, cũng tương tự không cách nào nhẫn nại. Mặt của hắn bởi vì đau khổ mà vặn vẹo, có thể trong mắt nhưng lóe ra vẻ hưng phấn. Phế vật như vậy trước khi chết, còn có thể giúp đỡ Đông Hoàng một lần. Coi như là xài cho đúng tác dụng. Xoạt, làm thân thể của Hách lão bắt đầu thiêu đốt lúc, một vẻ hoảng sợ ý niệm trong đầu đánh lên Ngụy lão trong lòng. Ngay tại Ngụy lão lo lắng thời khắc, bỗng nhiên cảm giác sau lưng đau đớn một hồi, nhục thể của hắn vậy mà cùng một dạng với Hách lão, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, đây là thiêu đốt bỉ ngạn tín vật, xúc phạm chân lý trừng phạt mới có hậu quả xấu. A a a a, cứu, cứu ta. Ngụy lão kêu thảm, canh giữ ở Ngụy lão chung quanh những cường giả kia đám thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Tuy rằng Ngụy lão liều mạng kêu cứu, bọn hắn nhưng không có bụp lên đến giúp ý nghĩ của Ngụy lão, ngược lại không ngừng lui về phía sau. Giết hắn đi, giết lão gia hỏa kia, cũng có thể cứu Ngụy lão một mệnh. Ra tay, những người này cuối cùng không phải là đám người bình thường, bọn hắn biết vấn đề xuất hiện trên thân Hách lão, giết này lão già nát rượu, tự nhiên có thể đem Ngụy lão cứu lại. Siêu, siêu, một trái một phải hai người bay trên trời lướt thẳng xuống dưới, một người cầm thương, một nhận thức cầm kích. Đừng, đừng giết hắn. Ngụy lão tại thống khổ ngoài năn nỉ nói, nếu là Hách lão vừa chết mình cũng là chắc chắn phải chết. Có thể thanh âm của hắn cực độ nhỏ yếu, hai người kia cứu mạng sốt ruột phía dưới căn bản không có chút nào lưu thủ, một thương một kích hóa thành hai đạo kinh hồng, xuyên thấu thân thể của Hách lão. Phốc, phốc, Hách lão bị xỏ xuyên thành hai khúc thời điểm, Ngụy lão cũng tương tự biến thành hai đoạn, mà thiêu đốt như trước tiếp tục lấy. Cuối cùng, hai người liền như vậy bị đốt không còn một mảnh, biến mất ở giữa thiên địa này. Thái Đích cung trước, Diễm Phi xuất lĩnh mọi người ngước nhìn trên không,